các ngươi những cái đó hung thú, rốt cuộc có hay không tính toán mua? Các ngươi lưu lại cũng vô dụng không phải sao? Cũng là, chúng ta là tính toán bán. Trong không gian đôi cũng chiếm địa phương, bán đi cũng không tồi. Nghe được Hoàng Ngàn Miểu nói bán, bọn họ cao hứng không thôi. Bán cho chúng ta thương hội đi. Giá nhất định làm ngươi vừa lòng. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, hảo a, các ngươi dẫn đường đi. Phía sau Sở Nguyên bọn họ lẩm bẩm, lão đại thật sự quyết định bán cho bọn họ sao? Thấy thế nào bọn họ đều như là gian thương a. Thủy Thanh nói, trên thế giới này có thể hố đến lão đại biển người không tồn tại đâu. Chúng ta nhìn xem rốt cuộc ai hố ai đi. Hi hi hi. Cũng là, bọn họ đánh xem kịch vui tâm thái theo đi lên. Cái này đại thúc vừa vào cửa, liền thấy được một cái áo lục thiếu niên, nháy mắt càng là vui sướng. Thiếu chủ, người đã đến rồi. Trương thúc. Bọn họ là. Hiển nhiên hai người này tinh thương hội thiếu chủ thấy được Hoàng Ngàn Miểu bọn họ. Ánh mắt dừng ở ba cái nữ tử trên người. Hoàng Ngàn Miểu, quá nhỏ, hơn nữa lớn lên khó coi, vị này thiếu chủ trực tiếp làm lơ. Cuối cùng nhìn về phía một bạch, tiểu bạch lớn lên nhu nhu nhược nhược, chọc người chịu mến. Đến nỗi liệt hỏa, dáng người hòa bạo, đủ vị. Làm vị này thiếu chủ phi thường cảm thấy hứng thú. Trương Thúc nói, thiếu chủ, bọn họ là tới bán hung thú thân thể. Nga, mua hung thú thân hình A. Lấy ra các ngươi hung thú đi. Hắn cho rằng, chỉ là một hai chỉ mà thôi, thực lực cũng sẽ không quá cường, không phải cái gì đại sinh ý. Nếu không phải bọn họ đội ngũ bên trong có hai cái mỹ nhân, hắn cũng sẽ không để ý tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo A. Bất quá các ngươi trước tránh ra, bằng không có chút không bỏ xuống được. Như thế nào sẽ không bỏ xuống được, ngươi lấy ra tới liền hảo. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mặt tà cười, trực tiếp đem thượng trăm chỉ hung thú cấp ném ra tới, tiếp theo truyền đến một cái tiếng kêu thảm thiết. A. Cái kia tinh vực thương hội thiếu chủ. Trực tiếp bị một đống huyết tinh hung thú thi thể cấp đè ở phía dưới, thiếu chút nữa tắt thở. Chương 36 cường bán. Gặp qua bị hung thú ăn luôn, chính là hoàn toàn không có gặp qua có người bị hung thú thi thể cấp áp chết. Cái này nam tử kêu gào. Còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên đem ta kéo ra ngoài. Nghe được hắn tiếng giống giận, cái này thương hội bên trong những người này mới hồi phục tinh thần lại, vô cùng lo lắng tiềm lực ga đem kia một ít hung thú cấp bỏ qua. Đem nhà bọn họ thiếu chủ lôi ra tới. Trông chất như núi giống nhau hung thú thi cốt, cũng làm cho bọn họ phế đi sức của chín châu hai hổ mới đem bọn họ thiếu chủ lôi ra tới. Đáng chết, các ngươi thế nhưng ám toán bản thiếu chủ. Cái này nam tử tức giận cực kỳ giận dữ hét. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại coi như sự tình gì đều không có phát sinh dường như, cười nói, đối với hàng hóa của chúng ta, các ngươi còn vừa lòng. Trong nháy mắt vị này thiếu chủ hơi kém sặc tới rồi. Ngươi cái này tiểu nha đầu đừng cho ta chuyên mở lời đề, các ngươi thương tới rồi bản thiếu chủ, mấy thứ này coi như làm cấp bản thiếu chủ bồi thường. Nhiều như vậy hung thú, nếu là bắt được tay tuyệt đối đủ bọn họ thương hội hơn nửa năm lợi nhuận, đương nhiên không thể buông tha. Còn có các ngươi hai nữ nhân, cũng lưu lại bồi cấp bản thiếu chủ hôm nay liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, buông tha các ngươi. Tư Đồ Lượng lúc này đắc ý rào rạt. Không nghĩ tới thế nhưng từ trên trời giáng xuống rơi xuống một khối đại bánh có nhân, cái này kiếm. Lúc này, một cái nhu nhược thanh âm truyền đến. Thinh thương hội thiếu chủ, ngươi hẳn là giác thầy trò lượng đi. Ha ha ha. Xem ra bản thiếu chủ vẫn là rất có danh tiếng. Tư Đồ Lượng kích động đến, nhìn về phía kia một cái nhu nhược chọc người chịu mến tiểu nha đầu. Một bạch thực lãnh đạm nhìn nàng. Làm một gia người thừa kế đối tinh vực các thế lực lớn người thừa kế nàng vẫn là có điều nghe nói. Tinh vực thương hội tuy rằng có tiền, chính là hoàn toàn vô pháp cùng một gia so sánh với, thân phận của hắn cùng nàng cũng không ở một cái khởi điểm. Chỉ bằng ngươi cũng có lá gan xảo trá ta, là ai cho ngươi lá gan? Rõ ràng cái này thiếu nữ thoạt nhìn gió thổi qua liền đến, chính là cách nói năng chi gian lại mang theo thượng vị giả khí thế, hoàn toàn áp thể cho lượng một bậc. Tư Đồ Lượng nổi giận. Ngươi cái này tiểu nha đầu tính tình còn man đại, thật là không biết sống chết, cũng dám cùng ta nói như vậy lời nói. Làm phụ thân ngươi ra tới cùng ta nói chuyện đi. Một bạch lạnh mặt nói. Ha ha ha. Ngươi cái này tiểu nha đầu, cũng dám làm ta phụ thân ra tới, ngươi cũng qua ý nghĩ kỳ lạ, ta phụ thân là ngươi muốn gặp là có thể thấy sao. Tư Đồ Lượng cười ha ha lên. Phanh, Sở Nguyên trực tiếp một chân hướng tới hắn đá qua đi, nói, chúng ta không cần cùng hắn nhiều lời, trước đánh lại nói. Thổ thất cùng liệt hỏa gật gật đầu. Đúng vậy đúng vậy. Á á á. Các ngươi cũng dám khi dễ bản thiếu chủ, người tới a, bắt lấy mấy người này. Tư Đồ Lượng cũng nổi giận, hạ lệnh nói. Bọn họ chính là mới vừa cùng hung thú chiến đấu quá đâu. Còn sẽ sợ như vậy một đám người. Mạnh nhất cũng là tôn hoàng cao giới, kết quả bọn họ mấy cái lách cách, đem người cấp giải quyết, căn bản là không cho Hoàng Ngàn Miểu cơ hội ra tay. Kỳ thật bọn họ cũng biết lão đại thực lười, này đó mặt hàng tám phần lười đến ra tay. Các ngươi Tư Đồ Lượng đánh ra thanh mặt xương phù, vô cùng phẫn nộ nhìn bọn họ, chính là lúc này hắn đã bị vây quanh. Thủy Thanh cười phi thường hiền lành, chậm rãi đi tới Tư Đồ Lượng trước mặt nói, Tư Đồ thiếu chủ, chúng ta là tới mạch hung thú, hiện tại ngươi khai một cái giới đi. Các ngươi thế nhưng còn dám đem hắn cấp đánh, còn dám bán đồ vật. Chúng ta sẽ không muốn. Các ngươi nhanh lên cho ta rời đi nơi này, phủ định. Phanh, Sở Nguyên không chút khách khí ở hắn đôi mắt lên đây một quyền, gấu trúc lửa nóng ra lò. Ngươi không mua cũng đến mua, bằng không chúng ta đánh gần chết mới thôi. Thổ thất hung hăng uy hiếp nói. Người khác bất đắc dĩ nhìn này hí kịch tính một màn, vốn dĩ không phải Tư Đồ thường chủ cường mua thuận tiện còn muốn cấp nhân ra hai cái tiểu cô nương sao. Như thế nào đột nhiên một diễn biến lên, thế nhưng biến thành này mấy tiểu tử kia cường bán. Khu khu khu. Ta mua, ta bán còn không được sao. Tư Đồ thiếu chủ bị đánh đầu mạo sao kim, chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Liệt Hòa hung hăng nói, khai cái giới A. Này đó hung thú, một đầu. Một đầu. 10 vạn tử tinh thế nào? 10 vạn tử tinh, mọi người độc nhịn không được cảm khái, tinh vực thương hội thế nhưng cũng có không hát một ngày. Thổ thất hung thần ác sát nói, cái gì? 10 vạn tử tinh, này cũng quá ít đi. Hố ai đi đâu? Tư Đồ Lượng đầy mặt khổ sắc nói, này đã là nhất công đạo giá, ngươi có thể đi nhà khác hỏi một chút, 10 vạn tử tinh là tối cao giá cả. Thủy Thanh nói, chính là chúng ta không nghĩ đi nhà khác. Chúng ta liền tưởng ở các ngươi tinh vực thương hội bán hung thú, ai cho các ngươi tinh vực thương hội là tinh vực lớn nhất thương hội đâu. Liệt Hòa nói, đúng vậy. Vẫn là người khác mang chúng ta tới, chúng ta đương nhiên không thể cô phụ một phen hảo ý. Nhìn bọn họ mỗi người lún đồng tiền như hoa bộ dáng, mang theo bọn họ tiến đến thương hội Trương Thúc đều có một loại muốn đâm chết xúc động. Hắn như thế nào liền mắt mù mang đến như vậy 6 cái sát tinh a? Nếu không phải này 6 cái sát tinh, bọn họ tinh vực thương hội cũng sẽ không bị như vậy tàn phá. Công đạo, ta xem một chút đều bất công nói. Sở Nguyên hử lạnh nói. Mà Mục Bạch cũng nói, chúng ta cũng không cổ họng các ngươi, 100 vạn tử tinh một đầu liền hảo. Tư Đồ Lượng thiếu chút nữa hộp máu, 100 vạn tử tinh một đầu còn không gọi hố bọn họ, kia cái gì gọi là hô a? Các ngươi không cần thật quá đáng. Hắn tức giận đến cả người run rẩy. Lần đầu tiên nhìn thấy so với bọn hắn thương hội càng hắc đội. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói, ngươi thật sự còn tưởng chúng ta lại quá mức một chút sao? Kỳ thật 1000 vạn tử kim một đầu, ta cũng là không ngại. Các ngươi không ngại chúng ta để ý a. 1000 vạn nhất đầu, liền tính bọn họ thương hội đào rông cũng phó không được nhiều như vậy tiền oa. 100 vạn, 100 vạn. Hắn thật sự sợ bọn họ tiếp tục tăng giá, cho nên chỉ có thể nhận mệnh. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy Thanh, tính một chút tổng số. Thủy Thanh nói, tổng cộng 130 đầu hung thú, 100 vạn nhất đầu nói, đó chính là 100.3.000.000 tử tinh. Tư Đồ thiếu chủ, chúng ta đã giao hàng, ngươi giao tiền đi. Tư Đồ Lượng âm thầm kêu khổ, nhiều như vậy tử kim bọn họ nơi nào trả nổi hoa. Cái này, có thể hay không thư thả một chút, chúng ta thật sự lập tức lấy không ra nhiều như vậy tử tinh tới a. Tư Đồ Lượng cầu xin nói. Trước kéo bọn họ, đến lúc đó chờ bọn họ thương hội cao thủ tới, xem bọn họ làm sao bây giờ. Một đám tôn hoàng giới tiểu tử tiểu nha đầu mà thôi, ỷ vào bọn họ hiện tại thương hội cao thủ không ở khi dễ hắn, chờ bọn họ thương hội cao thủ tới, làm cho bọn họ đẹp. Hoàng Ngàn Miểu nói, trước thiếu cũng không phải không thể, trước đánh một cái giấy nợ đi. Sở Nguyên thực mau đem giấy nợ cấp rất tốt, sau đó phóng tới Tư Đồ hai trong tay nói, ký tên đi. Nhìn như vậy một tuyệt bút số lượng, Tư Đồ Lượng cầm bút tay đều đang run rẩy, cuối cùng nhận mệnh ký xuống chính mình đại danh. Sở Nguyên cười tủm tỉm nói, lão đại, thu phục, không nghĩ tới săn giết hung thú như vậy kiếm tiền, nếu không chúng ta lại đi săn giết một chút, đến lúc đó bán cho tinh vực thương hội. Tư Đồ Lượng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, trả lại ngươi bán cho bọn họ thương hội sao có thể mua nổi. Liên ở ngay lúc này, đoàn người đã đi tới, nhìn cái này hỗn độn thương hội hỏi, này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Nghe được thanh âm này, Tư Đồ Lượng mừng như điên, vội vàng từ trên mặt đất bỏ ra tới, chạy vội qua đi. Trực tiếp khóc lên. Ô ô ô, cha, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi sẽ không tới ta liền sẽ bị người cấp khi dễ đã chết. Trong nháy mắt, thổ thất bọn họ toàn thân đều nhịn không được nổi lên một tầng nổi da gà. Người nam nhân này có thể hay không không cần như vậy nương a. Vừa nghe đến chính mình nhi tử bị khi dễ, Tư Đồ hội trưởng cũng nổi giận, hỏi, nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc ai khi dễ ngươi. Tư Đồ Lượng trực tiếp tỉnh lược hắn cường mua kia một ít đoạn ngắn, trực tiếp tiến triển tới rồi thổ thất bọn họ phi dương ương ngạnh cường bán kia một ít đoạn ngắn, đánh người, bức bách, hoàn toàn không đem bọn họ tinh vực thương hội để vào mắt. Nói cái kia sinh động như thật a. Sở Nguyên nói, lão đại, ta cảm thấy cái này Tư Đồ Lượng không đi tiểu lầu giảng thư thật sự có chút lấy tài liệu. Đúng vậy đúng vậy. Nghe xong như vậy một đoạn sinh động như thật giảng nói lúc sau, Tư Đồ hội trưởng cả giận nói, khi dễ ta nhi tử, cho ta đứng ra, thật sự cho rằng chúng ta tinh vực thương hội là các ngươi dương ngoài địa phương sao. Lúc này, một cái lạnh như băng xương thanh âm đỉnh trở về. Nếu là bản thiếu chủ đâu? Ngươi! Ngươi! Tư Đồ hội trưởng trận to mắt nhìn trước mắt cái này nhỏ xinh bạch tí rìa thiếu nữ, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Người khác cũng nhìn không được tò mò, thiếu chủ. Cái này tiểu nha đầu là gia tộc nào thiếu chủ? Xem Tư Đồ hội trưởng kia khó coi sắc mặt, cũng biết cái này tiểu nha đầu lai lịch thực không bình thường. Tư Đồ Lượng nói, cha, chính là cái này đáng giận tiểu nha đầu đi đầu, ngươi nhất định phải đem nàng cấp bắt lại, cho ta làm 27 phòng tiểu thiếp, ta muốn mỗi ngày. Frank, Tư Đồ Lượng nói kia một cái kích động a. Chính là lại bị chính mình phụ thân không chút khách khí chịu một cái tát. Hôn trướng, cho ta im miệng. Lúc này Tư Đồ hội trưởng phía sau lưng đều phải ướt đẫm, chính mình nhi tử thế nhưng làm cho Mục gia thiếu chủ mặt nói ra lời này, này không phải muốn hại chết bọn họ toàn bộ gia tộc sao. Tư Đồ hội trưởng thật cẩn thận đi tới Mục Bạch trước mặt nói, Mục thiếu chủ, tiểu nhi không hiểu chuyện, còn thỉnh ngươi không cần để ý. Đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Mục thiếu chủ. Mọi người đồng thời mở to hai mắt nhìn, vừa nghe đến Mục thiếu chủ, liền nghĩ đến tinh vực đệ nhất gia tộc Mục gia, hơn nữa đây là một nữ tử. Cũng chỉ có kia một cái Mục gia. Tư Đồ thiếu chủ thế nhưng muốn bắt người ra Mục gia tương lai người thừa kế đương tiểu thiếp, thật là thật to gan oa. Mà Tư Đồ hội trưởng càng khủng bố, kia một lần người thừa kế tuyển chọn tái hắn cũng ở đây, hắn biết rõ cái này thiếu nữ tiềm lực. Càng thêm đáng sợ chính là, cái này thiếu nữ sau lưng còn có một cái tuyệt thế cường giả, kia một loại vây vây tay liền có thể tiêu diệt bọn họ Tư Đồ gia cường giả. Tư Đồ Lượng cũng bị đánh choáng váng, lúc này hắn thiếu chút nữa bị dọa hôn mê bất tỉnh. Thiên A. Mục gia thiếu chủ, hắn đây là tìm cái gì người ta? Thế nhưng trêu chọc như vậy một nữ tử. Mục Bạch nói, ta có thể không so đo, bất quá các ngươi tinh vực thương hội mua chúng ta đồ vật. Hẳn là phải trả lại, đúng hay không? Đây là đương nhiên, một thiếu chủ đưa tới hung thú đều cực kỳ hoàn chỉnh. Chúng ta tinh vực thương hội nếu nói muốn mua, như vậy nhất định sẽ trả tiền. Rốt cuộc chúng ta tinh vực thương hội danh dự vẫn là thực không tồi. Như vậy thỉnh Tư Đồ hội trưởng trả tiền đi. Sở Nguyên cầm kia một cái giấy nợ, đưa đến Tư Đồ hội trưởng trước mặt. Tư Đồ hội trưởng vừa thấy đến kia giấy nợ thiếu chút nữa hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Thiên A. 100 vạn tử tinh một đầu, bọn họ đây là cướp bóc đi. Nhiều như vậy tử tinh, nếu là lấy ra tới, tuyệt đối sẽ làm bọn họ tinh vực thương hội nguyên khí đại thương, chưa gượng dậy nổi. Chính là, có thể có biện pháp nào? Hắn nếu là không làm như vậy nói, Tư Đồ gia có lẽ liền xong rồi. Tư Đồ hội trưởng miễn cưỡng cười nói, cái này hảo thuyết. Chờ ta gom góp hảo tiền, liền cấp một thiếu chủ đưa đến Mục gia. Mục Bạch nói, không cần đưa đến Mục gia, trực tiếp đưa đến tinh học viện thì tốt rồi. Sinh ý đã làm xong, như vậy chúng ta cũng nên rời đi. Hảo hảo hảo. Nghe được Mục Bạch nói phải đi, Tư Đồ hội trưởng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, là sửa đi rồi. Cho hắn 1 vạn cái lá gan, bọn họ cũng không dám thiếu tiền không còn, cho nên Hoàng Ngàn Miểu bọn họ phi thường yên tâm đi rồi. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu bọn họ biến mất, này hai phụ tử trực tiếp té xỉu ở bọn họ thương hội cửa. Chuyện như vậy, thật sự là quá kích thích, bọn họ có chút không chịu nổi hoa. Không ít người lại đang xem cho hay, không nghĩ tới luôn luôn lòng dạ hiểm độc Tư Đồ phụ tử hai cũng có hôm nay. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ trở lại trường học lúc sau liền đi giao nhiệm vụ, nhìn đến bọn họ bình an trở về, đã là một kiện lệnh người khiếp sợ sự tình. Xử lý người hỏi, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao? Đây là đương nhiên. Thiên A. Chuyện này không có khả năng đi. Xử lý người cũng bị không nhỏ kích thích, rốt cuộc đó là truy nã bảng đứng hàng thứ bảy hoa. Dù sao chúng ta làm được. Thổ thất bọn họ tự hào cười nói. Như vậy thỉnh giao ra quỷ la thân thể đi. Xử lý nhân đạo, không nhìn đến quỷ la thân thể, bọn họ là sẽ không tin tưởng. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem ghi hình thạch cho hắn nói, chúng ta không có hắn thi thể, bởi vì hắn đã hôi phi yên diệt, bất quá chúng ta có cái này, không biết được chưa. Xử lý người nhìn đến kia ghi hình thạch, nhìn nơi đó mặt một màn lại một màn, sau đó khiếp sợ nói, thế nhưng còn có như vậy cường lực lượng. Quỷ la lại là như vậy dễ dàng bị mạt sát rớt. Chính là hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là hẳn là không phải các ngươi tự mình giết chết, nhiệm vụ này không tính hoàn thành. Liên tính không phải chúng ta cũng có tham dự đúng hay không, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ có được không. Thổ thất cả giận nói, lão đại không nghĩ như vậy bại lộ thực lực, học viện cũng không thể như vậy khi dễ người. Đây là bọn họ lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, xử lý nhân đạo, cái này, ta phải đi hỏi một chút hiệu trưởng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hảo a, ta bồi ngươi y cùng đi tìm hiệu trưởng Bình phân xử. Có lẽ đến lúc đó còn có thể lộng nhiều một chút kinh nghiệm giá trị cũng nói không chừng đâu. Hảo, tiểu đội người khác lưu lại, mà Hoàng Ngàn Miểu đi theo nhiệm vụ xử lý người đi gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng nghe được tiếng đập cửa nói, mời vào. Đương hắn nhìn đến xử lý người, sắc mặt thực bình tĩnh, chính là đương hắn nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu tiến vào thời điểm, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Kia một lần bị nàng hố như vậy thảm, hắn nhìn thấy cái này tiểu nha đầu độ có bóng ma tâm lý, đáng chết, cái này ngu xuẩn thế nhưng còn đem nàng cấp mang đến, này không phải yếu hại hắn sao. Chương 37 luyện khí. Phụ trách nhiệm vụ xử lý lao sư nhìn đến nhà bọn họ hiệu trưởng vẻ mặt thiên muốn sập xuống biểu tình, vẻ mặt nghi hoặc. Hiệu trưởng đây là làm sao vậy? Sự tình gì? Hiệu trưởng đứng lên hỏi. Là cái dạng này xử lý người đem phát sinh sự tình cùng hiệu trưởng nói một chút sự tình trải qua. Hoàng Ngàn Miểu nói, lão nhân, 400 hàng tỷ ngươi đều thanh toán, 1 tỷ ngươi hẳn là trả nổi đi. 1 tỷ là không ít, chính là kia quỷ la thật là các ngươi giết sao? Hiệu trưởng hỏi. Hiệu trưởng, ngươi không tin, muốn hay không chúng ta thử xem? Hoàng Ngàn Miểu khỏe môi treo lên ý cười, nhìn hiệu trưởng nói. Tưởng tượng tới rồi Quang Chi học viện cùng linh vực kết cục. Hiệu trưởng nào dám nếm thử? Người bình thường không biết kia vài món đại sự nội tình, chính là làm tinh học viện viện trưởng hắn, sao có thể không biết? Hết thể đều là này đó tiểu sát tinh khiến cho. Nếu là các ngươi giết chết, như vậy đương nhiên 1 tỷ cống hiến giá trị đó là thuộc về ngươi. Hiệu trưởng cười nói. Xử lý người có chút kỳ quái, hiệu trưởng như thế nào liền nơi này qua loa đáp ứng rồi xuống dưới đâu? Ai biết Hoàng Ngàn Miểu lại nói, hiệu trưởng. 1 tỷ thật sự có chút keo kiệt, nếu không tới 10 tỷ thế nào? Hoàng Ngàn Miểu lời này vừa nói ra, thiếu chút nữa làm xử lý người ngã quỵ trên mặt đất, lập tức nhiều gấp 10 lần, cái này tiểu nha đầu cũng quá sẽ sư tử đại há mồm đi. Hiệu trưởng vẻ mặt ngượng nghịu nói, tiểu nha đầu, có thể hay không cần như vậy lòng dạ hiểm được qua. Hiệu trưởng, tổng nên nhiều điểm đi, 1 tỷ quá ít, liền một cái số lẻ mà thôi. Hiệu trưởng cũng biết nàng là muốn đi thư viện thứ 13 tầng, 1 tỷ đối với 10 tỷ thật sự chỉ là một cái số lẻ, hắn cắn chặt răng nói, 2 tỷ, không thể lại nhiều bái. Ta cũng không nghĩ quá phận, 8 tỷ đi. Tiểu nha đầu, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, 3 tỷ, không thể lại nhiều, này phá hư chỗ ở cũ. Quy củ định ra, vốn dĩ chính là làm người phá hư, ta cũng không lòng tham, 70. Kia một cái xử lý người đã hoàn toàn choáng váng. Cống hiến giá trị còn có thể như vậy có kẻ mà cả, hơn nữa hiệu trưởng còn như vậy vui tươi hớn hở ứng đối. Khi nào nhà bọn họ hiệu trưởng dễ nói chuyện như vậy? Tới rồi cuối cùng, hiệu trưởng nói, 50, thật sự không thể lại nhiều, nếu là lại nhiều, ta tình nguyện đánh bạc này một cái mạng già. 50 liền 50 đi. Hoàng Ngàn Miểu như cũ không hài lòng, bất quá cũng không có dây dưa đi xuống. Lúc này, xử lý người hỏi, hiệu trưởng, thật sự cấp 5 tỷ sao? Này thật sự là, ta là hiệu trưởng, ta định đoạt, nhanh lên đem cống hiến giá trị cấp cái này nha đầu phát đi xuống, miễn cho cái này tiểu nha đầu lại tới không thuận theo không cào. Hiệu trưởng run rẩy râu vẻ mặt bất đắc dĩ. Xử lý người như cũ không thể tin được trước mắt này hết thể là thật sự, ngơ ngác gật gật đầu sau đó nói, hảo. Cống hiến giá trị một hồi tiến vào lúc sau Hoàng Ngàn Miểu cười nói, như vậy lần sau tái kiến lạc. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu đi rồi, hiệu trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xử lý nhân đạo, hiệu trưởng, này. Hắn thật sự thực không rõ, hiệu trưởng vì cái gì sẽ sợ một tiểu nha đầu, hiệu trưởng nhìn về phía nàng nói, về sau cái này tiểu nha đầu chấp hành nhiệm vụ đã trở lại, ngươi liền trực tiếp đem cống hiến giá trị chia nàng là được, ngàn vạn lại làm nàng tới tìm ta, ngươi xem. Tổn thất thảm trọng A. Hiệu trưởng cái kia vô cùng đau đớn A. Xử lý người cũng cảm thấy hiệu trưởng nói có lý, phải biết rằng hắn trực tiếp cho 1 tỷ, kia cũng chỉ là mệt 1 tỷ mà thôi, vừa đến hiệu trưởng nơi này, trực tiếp mệt 4 tỷ. Hắn hiện tại tâm đều ở lấy máu, hắn gật gật đầu nói, ân, ta đã biết. Xử lý xong chuyện này lúc sau, Thủy Thanh nói, lão đại, ta vừa rồi nhìn đến thông cáo nói tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ nhiều nói có thể thăng cấp. Thăng cấp cũng có thêm vào kinh nghiệm giá trị. Hoàng Ngàn Miểu nói, vậy các ngươi còn chờ làm gì? Còn không nhanh lên đi làm nhiệm vụ. Thổ Thất Nhược Nhược nói, kia lão đại ngươi đâu? Ta đương nhiên là đi bồi Mỹ Nam. Hoàng Ngàn Miểu xoay người đi so với ai khác còn nhanh, đem cái này trọng đại nhiệm vụ giao cho bọn họ. Thủy Thanh bọn họ đồng thời vô ngữ, lão đại, ngươi này muốn quá sẽ bảo tước người đi. Như thế nô dịch bọn họ. Chính mình thế nhưng đi phong lưu khoái hoạt. Bất quá ai làm nhân ra là lão đại A. Mệnh chết mệnh sống hoàn thành nhiệm vụ, chính là cống hiến giá trị lại không có gia tăng nhiều ít, tiểu đội cấp bậc tăng lên tặng cho đưa kinh nghiệm giá trị hoàn toàn không đủ. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ liền không có cao mức cống hiến đáng giá sao? Đối với việc này, Nguyệt Ngọc cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Thủy Nhi, trừ bỏ 2 đại vực chi tranh, hoàn toàn không thể đạt được toàn cục ngạch kinh nghiệm giá trị. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nói, lĩnh vực đã chiến qua, chỉ có thể xem mặt khác 5 đại vực. Nguyệt Ngọc nói, Tiểu Thủy Nhi, nếu không ta làm hiệu trưởng đi khiêu chiến Nguyệt Vực, sau đó trực tiếp nhận thua liền có thể thắng. Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt. Như vậy gian lận, đối Nguyệt Vực hảo sao? Nguyệt Bạch lạnh lùng nói, bởi vì chúng ta Nguyệt Vực lúc trước nay đều không có nghĩ tới muốn tranh kia một cái ảnh vực tiến vào quyền, liền tính muốn đi vào. Lấy tinh học viện đế cấp học viên thân phận đi vào thì tốt rồi. Biện pháp này thật là không có cách nào biện pháp, Hoàng Ngàn Miểu nói, trước nhìn xem, thật sự không được, cứ như vậy làm đi. Bất quá còn không có chờ Nguyệt Bạch Nguyệt Ngọc bọn họ thi triển kế hoạch thời điểm, đột nhiên tinh học viện truyền đến tin tức, triệu tập học viện luyện khí sư. Bọn họ học viện, bởi vì linh vực một trận chiến, lần cảm tin tưởng. Cho nên lúc này đây tính toán hướng khí vực khởi xướng khiêu chiến. Phàm là có thể thắng khí vực thi đấu liền có thể khen thưởng 10 tỷ kinh nghiệm giá trị, lại ra một cái 10 tỷ, toàn bộ học viện đều sôi trào lên. Luyện khí sư lớp các tinh anh toàn bộ đều bắt đầu báo danh, trận này thi đấu ở tinh học viện hừng hực khí thế tiến hành bên trong. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Ngọc, xem ra không cần Nguyệt Ngọc xuất động, trước đêm khí vực cống hiến giá trị bắt được lại nói. Nguyệt Ngọc gật gật đầu nói, hảo. Lão đại thổ thất lớn giọng truyền tới. Hoàng Ngàn Miểu đi ra ngoài nói, làm sao vậy? Vừa đi ra ngoài, mới phát hiện thổ thất là tóm được một người tới, mà người này đó là Liệt Hỏa. Người cái này đồ tể, vung ta ra. Liệt Hỏa cũng lộng không được, dương nanh múa vuốt giống như muốn nuốt thổ thất. Các ngươi đây là muốn làm gì a? Cầu lão đại ta cho các ngươi 2 người chứng hôn sao? Hoàng Ngàn Miểu thật là ngữ không kinh người chết không thôi, chứng hôn này 2 chữ vừa ra khỏi miệng. Quyết đoán làm 2 người kia tách ra. Thổ thất tức giận nói, lão đại, ngươi vui đùa cái gì vậy a? Ta sao có thể sẽ cưới một con của mẹ, thê tử của ta tuyệt đối là giống ta mẫu thân như vậy ôn nhu hiền thủ. Lão đại, cái này lại bạo lực có lớn lên không tuấn đồ tể, nơi nào xứng đôi bổn tiểu thư. Ngươi mới bạo lực. Cũng thế. Trong nháy mắt 2 người xảo đi lên, xảo lên lúc sau liền bắt đầu khai chiến. Nếu không phải bận tâm nơi này là ở học viện bên trong, phỏng chừng đem bọn họ tân khế ước thú đều cấp dọn ra tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, được rồi. Không náo loạn, nói chính sự, làm sao vậy? Thổ thất nói, lão đại, ta phát hiện liệt hỏa là một cái luyện khí sư đâu. Lúc này đây chúng ta học viện không phải muốn cùng khí vực tỉ thí luyện khí, ngươi hẳn là làm nàng đi làm cu ly. Ngươi, ta muốn bóp chết ngươi. Liệt hỏa lại một lần phát tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, liệt hỏa ngươi quyết định như thế nào đâu. Nếu ngươi không nghĩ, ta cũng sẽ không bức ngươi làm không thích sự tình. Thủy Nguyệt Lâu đưa tới tình báo phi thường rõ ràng, liệt hỏa năng lực nàng đương nhiên cũng biết. Thổ thất nói, cái này cọp mẹ nếu là không chịu, chúng ta tập thể quần đầu nàng. Liệt hỏa nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu nói, lão đại yêu cầu cống hiến giá trị, như vậy ta liền đi dự thi đi. Bất quá khí vực luyện khí sư thực lực thật sự rất cường hãn, tinh học viện muốn thắng, thật sự có chút khó khăn. Làm một cái khí vực dân bản xứ, nàng phi thường rõ ràng. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu liệt hỏa muốn đi tham gia, như vậy làm lão đại ta cũng đi tham gia hảo, như vậy nhiều một phần thắng không phải sao. Lão đại muốn đi, như vậy ta cũng đi tham gia hảo. Thổ thất tới xem náo nhiệt. Người cút cho ta. Liệt hỏa trực tiếp đạp qua đi. Người sẽ luyện khí sao? Lão đại thế nhưng sẽ luyện khí. Như thế làm liệt hỏa kinh ngạc một thời gian, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hiểu một chút, như cũ thật lâu không có động thủ, có lẽ có điểm ngưỡng tay, bất quá quá học viện này một quan, hẳn là không có bao lớn vấn đề. Lão đại nếu quyết định đi, như vậy ta càng muốn đi. Liệt hỏa kiên định nói. Vì thế hai người đi báo danh, không phải luyện khí lớp học sinh cũng có người báo danh, chỉ là không nhiều lắm mà thôi. Mà Hoàng Ngàn Miểu cùng liệt hỏa tới báo danh, thật sự lệnh chúng nhân có chút kinh ngạc. Hoàng Ngàn Miểu lúc này là đế cấp bảng đơn đệ nhất danh, thực lực cường biến thái, thế nhưng vẫn là một cái luyện khí sư, này thật sự làm người khó có thể tiếp thu. Liệt hỏa so Hoàng Ngàn Miểu điệu thấp không ít, ở mọi người trong mắt nàng như cũng là một cái phế xài, bất quá cái này phế xài, thế nhưng cũng tới báo danh tham gia luyện khí. Tiếp theo, đám người tản ra, đi tới một cái dự kiến bên trong người tới báo danh. Người này đó là Long Mộ Hàn, như cũ thật lâu không có ra tới lắc lư trước mắt, không nghĩ tới khí vực thi đấu một tuyên bố, hắn thế nhưng ra tới. Hoàng Ngàn Miểu đã ẩn ẩn cảm giác được đến thực lực của hắn đột phá không ít, mà hắn bản thân là một cái luyện khí sư, sư từ nhị trưởng lão, cho nên tới báo danh cũng chẳng có gì lạ. Long Mộ Hàn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt cười nói, ta liền biết Tiểu Thủy Nhi sẽ đến tham gia khí vực thi đấu, cho nên ta cũng tới báo danh. Thượng một lần chúng ta cùng tham gia luyện khí thi đấu sự tình, ta còn rõ ràng trước mắt. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, bất quá ta đã quên, rốt cuộc chỉ là thủ hạ bại tướng mà thôi, không phải sao. Liệt hỏa, báo danh xong, chúng ta trở về đi. Mọi người ồ lên, không nghĩ tới Long Mộ Hàn ở luyện khí chi đạo thượng, thế nhưng là Hoàng Ngàn Miểu thủ hạ bại tướng. Như vậy Hoàng Ngàn Miểu luyện khí thực lực, rốt cuộc mạnh như thế nào? Long Mộ Hàn nhìn Hoàng Ngàn Miểu đi xa bóng dáng, đen tối không rõ, nắm tay nắm chặt, trầm thấp nói, Tiểu Thủy Nhi, lúc này đây ta sẽ không thua cho ngươi, nhất định phải làm ngươi nhìn với con mắt khác. Liệt Hỏa cười nói, hiện tại cái kia Long Mộ Hàn sắc mặt nhất định sẽ thực xuất sắc. Chờ hắn thua thời điểm, ngươi là có thể thấy được. Hoàng Ngàn Miểu trả lời, chính là, lão đại ngươi thật sự có thể thắng hắn sao? Tổng cảm giác người nam nhân này có chút quỷ dị đâu. Liệt Hỏa hỏi, đối lão đại ta không có tin tưởng, thật sự nên phạt đâu. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, bất quá nàng là muốn đi luyện luyện, đối với luyện khí là ngược tay. Chương 38. Tinh học viện muốn khiêu chiến khí vực, đương nhiên muốn chọn lựa hạt giống luyện khí sư, lúc này đây chỉ là tuyển 10 cái người đi khí vực, cũng không giống lần trước như vậy thượng trăm hào người mênh mông quần quận đi, rốt cuộc luyện khí sư so với linh giả tới, vẫn là chiếm số nhỏ. Tinh học viện báo danh học viên có thượng trăm hào người, cho nên tuyển chọn nhật tử cũng xác định xuống dưới. Đệ nhất tuyển chọn đã bắt đầu, Hoàng Ngàn Miểu cùng Liệt Hỏa đã vào chỗ, lúc này học viện luyện khí trưởng lao nói, lúc này đây luyện khí tuyển chọn tùy ý luyện chế chính mình sở trường linh khí liền hảo, bất quá ít nhất muốn luyện chế ra tôn cấp thấp phẩm thần khí mới tính đủ tư cách. Nếu liền luyện chế tôn cấp thấp phẩm thần khí thực lực đều không có, muốn thăng khí vực kia một đám luyện khí thiên tài căn bản là không có khả năng. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng xem nhẹ, tôn cấp thấp phẩm, loại này cấp bậc thần khí ta còn không có luyện chế qua đâu. Liệt Hỏa vừa nghe, thiếu chút nữa ngã quỵ, lão đại, không thể nào. Lúc trước ở thủy chi giới, căn bản là không có cái này cấp bậc thần khí, hôm nay là nàng tới không chi giới lần đầu tiên luyện khí, cho nên nàng đương nhiên không có luyện chế quá. Lão đại, kia làm sao bây giờ? Liệt Hòa nói, rốt cuộc luyện khí đệ nhất luyện chế đẳng cấp cao thần khí, chính là rất khó lần đầu tiên luyện chế thành công, nếu là lúc này đây tuyển chọn tái thất bại, lão đại cũng không thể đi khí vực. Hẳn là có thể thông qua. Hoàng Ngàn Miểu nói, thỉnh các vị đồng học mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị bắt đầu luyện khí. Luyện khí trưởng lão tuyên bố nói, nhìn bọn họ học viện học sinh hắn vẫn là rất phiền muộn muốn thắng khí vực kia một đám thiên tài thật sự rất khó. Mọi người đều bắt đầu động thủ, lấy ra chính mình sở yêu cầu khoáng thạch, Hoàng Ngàn Miểu cũng lấy ra tới không ít. Vốn dĩ Liệt Hỏa thực lo lắng Hoàng Ngàn Miểu, chính là đương nàng nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới những cái đó khoáng thạch thời điểm, thiếu chút nữa bị sáng mù hai mắt. Có lầm hay không, lão đại rốt cuộc từ nơi nào đánh cướp lại đây nhiều như vậy chân quý luyện khí tài liệu, cho dù lão đại luyện khí thực lực khiếm khuyết, này đáng sợ tài lực đều có thể đem lão đại kéo đến như vậy cao trình tự. Liệt Hỏa, tiếp theo, này đó Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp bắt lại một khối tím tinh quặng liền ném qua đi. Còn có cái này, này đó hẳn là dùng đến. Hoàng Ngàn Miểu lần này toàn bộ đều ném đi qua, làm mọi người khỏe miệng đều run rẩy lên. Thiên A. Kia chính là thế gian hiếm thấy khoáng thạch hoa. Không cần như vậy như là vứt rác giống nhau tùy tiện ném được không. Ngay cả học viện luyện khí lao sư cùng luyện khí trưởng lão đều nhịn không được nhiều xem kia một ít khoáng thạch vài lần. Liền tính bọn họ cũng không thể tùy tiện lấy ra nhiều như vậy chân quý kim loại tặng người. Cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là cái gì địa vị? Cũng quá tài đại khí thô đi. Liệt Hỏa phùng như vậy nhiều khoáng thạch cũng cảm động không thôi. Tuy rằng nàng cũng thực không nghĩ chạm vào luyện khí, chính là vì lão đại này phân tâm ý, nàng cũng không thể cấp lão đại mất mặt không phải sao. Long Mộ Hàn cũng điệu thấp lấy ra tới chính mình tài liệu bắt đầu động thủ lên. Lúc này đây luyện khí tuyển chọn tái ở hừng hực khí thế tiến hành bên trong. Hoàng Ngàn Miểu cũng tập trung tinh lực động thủ. Thần Hoàng Chi Hỏa ra tay, kế tiếp bắt đầu hòa tan khoáng thạch, các loại khoáng thạch hòa tan ở bên nhau. Liên tính Hoàng Ngàn Miểu không có luyện chế quá tôn cấp thần khí, chính là linh hồn lực cường hãn nàng lại có thể vững chắc khống chế chính mình luyện khí. Bất chi bất giác bên trong, thời gian đã qua đi không ít. Phanh, có người thảm thiết thất bại, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Tôn cấp thần khí tuyệt đối không phải mỗi người đều có thể luyện chế thành công. Tinh học viện bên trong có thể luyện chế ra tôn cấp thần khí học viên tuyệt đối là tuyệt đỉnh thiên tài. Có người thành công, chính là lại căn bản không có đạt tới tôn cấp thần khí nông nỗi, như cũng là thất bại. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy chục cá nhân ở tiếp tục tiến hành bên trong. Lúc này, luyện khí trưởng lão cả kinh nói, thanh quang hiện, phong vân động, tôn cấp trung phẩm thần khí ra. Thế nhưng có học viên luyện chế ra tới tôn cấp trung phẩm thần khí. Mọi người ánh mắt chuyển tới kia thanh quang chỗ. Long Mộ Hàn đã tại tiến hành luyện khí đúc hình cuối cùng một bước, hắn khỏe miệng gợi lên một mạt tự tin tươi cười. Luyện ra tôn cấp trung phẩm thần khí, hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong. Lúc này đây khiêu chiến khí vực, chúng ta Tinh Tuyết Viện có thắng khả năng. Không nghĩ tới chúng ta học viện cũng ra như vậy thiên tài. Không ít lao sư đều kích động lên. Kế tiếp cũng có không ít người thành công luyện chế thành công, bất quá so với Long Mộ Hàn bưu hắn đều có chút ảm đạm thất sắc. Tôn cấp trung phẩm thần khí, trừ bỏ Long Mộ Hàn bên ngoài, thế nhưng không có người luyện chế ra tới. Liệt Hỏa cắn chặt răng, lão đại cho bọn họ như vậy nhiều bảo bối, nếu là làm cái kia Long cặn bã huy phong, nàng thật sự muốn lấy chết tạ tội. Tôn cấp trung phẩm mà thôi, thật sự cho rằng cũng chỉ có hắn có thể luyện chế ra tới. Lúc này, có người kinh ngạc cảm thán nói, thanh quang, lại là thanh quang. Rốt cuộc là ai cũng luyện chế ra tới tôn cấp trung phẩm thần khí. Long Mộ Hàn hơi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ là Tiểu Thủy Nhi cũng luyện chế ra tới, chính là đập vào mắt chính là một cái thân ảnh màu đỏ, thế nhưng không phải Tiểu Thủy Nhi, mà là nàng. Liệt Hỏa, phế xài ban Liệt Hỏa, Thiên A. Nàng không phải phế xài sao? Như thế nào là tôn cấp trung phẩm luyện khí sư, này cũng quá dọa người. Phong ấn sư sơ cấp ban đã ra hai cái biến thái, tái xuất hiện một cái, chúng ta đã thực bình tĩnh. Chính là muốn hay không như vậy biến thái A. Bọn họ bị kinh không được, Long Mộ Hàn mặt trầm xuống, Tiểu Thủy Nhi lớp học người các đều lai lịch không đơn giản. Liên ở ngay lúc này, một đạo thuần túy thanh quang tận trời, so với lúc trước kia nói quang mang càng thêm lóa mắt, trong nháy mắt mọi người đều chấn kinh rồi. Đây là cái gì cấp bậc thần khí? Luyện khí trưởng lao nói, tôn cấp trung phẩm thần khí, cực phẩm. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng có thể rốt cuộc loại này nông nỗi. Yêu nghiệt. Liệt hỏa há to miệng nói, lão đại quá biến thái, ta đã không cách nào hình dung ta tâm tình của mình. Mà Long Mộ Hàn vừa rồi kia quang mang bị liệt hỏa cùng hoàng ngàn miểu một rào hợp, trực tiếp trở nên ảm đạm. Hơn nữa hắn luyện khí thiên phú so với hoàng ngàn miểu tới nói kém một mảng lớn. Hoàng ngàn miểu cười nói, thành công. Thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi, kế tiếp luyện khí trưởng lão cùng các lão sư bắt đầu nhất giám khảo. Tổng cộng có 35 người thành công luyện chế ra tôn cấp thấp phẩm trở lên thần khí. Mà có 3 người luyện chế ra tới tôn cấp trung phẩm thần khí tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ. Cái này làm cho khiêu chiến khí vực càng thua càng đánh bọn họ thấy được một tia ánh dạng đông. Có lẽ như vậy tình thế, cũng bị nghịch chuyển cũng nói không chừng. Nay vòng thứ nhất tuyển chọn tái đệ nhất, hoàng ngàn miểu tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, liệt hỏa cùng Long Mộ Hàn song song đệ nhị. Đối với kết quả này, Long Mộ Hàn tâm tình có chút không tốt, hắn thật sự muốn mọi thứ đều bại bởi Tiểu Thủy Nhi sao. Cho dù Tiểu Thủy Nhi so với hắn mệnh đều phải quan trọng, chính là làm một người nam nhân tuyệt đối vô pháp cho phép chính mình mọi thứ đều không bằng chính mình ái mộ nữ nhân. Thi đấu sau khi chấm dứt, ở mọi người không thể tưởng tượng dưới ánh mắt, hoàng ngàn miểu phi thường bình tĩnh rời đi. Liệt hỏa cũng vội vàng đuổi theo đi, lão đại như vậy dọa người thật sự không phúc hậu. Lão đại, ngươi không phải nói ngươi không có luyện chế quá tôn cấp thần khí sao? Như thế nào? Hoàng ngàn miểu nói tiếp nói, như thế nào liền luyện chế ra tới tôn cấp trung phẩm thần khí đúng hay không? Ân. Liệt hỏa hung hăng gật đầu. Ta cũng không biết toa. Luyện luyện liền luyện ra tới trung phẩm, ta không biết sẽ như vậy. Hoàng ngàn miểu thực vô tội nói. Liệt hỏa thiếu chút nữa hộp máu, tùy tiện một lộng chính là so nàng luyện chế ra tới còn muốn tốt tôn cấp trung phẩm thần khí, thật sự là quá làm giận đi. Hoàng ngàn miểu bọn họ một hồi đi, Thủy Thanh bọn họ tới dò hỏi kết quả, bọn họ thực khổ bức. Vốn dĩ muốn đi quan chiến, ai biết bọn họ lao đại nói, dù sao thi đấu kết quả không có bất luận cái gì trì hoãn. Cũng không cần các ngươi cố lên, các ngươi đi nhìn cái gì. Còn không đi chấp hành nhiệm vụ kiếm cống hiến giá trị. Kết quả là bọn họ đi không được, bất quá đối với thi đấu kết quả rất tò mò. Hoàng ngàn miểu trợn trắng mắt nói, này còn muốn hỏi sao? Ta đệ nhất, liệt hỏa đệ nhị. Hai người như vậy bưu hán trực tiếp bị Thủy Thanh bọn họ cấp dọa tới rồi. Sở Nguyên nói, á á á, ta hối hận, sớm biết rằng liệt hỏa cùng lao đại như vậy lợi hại. Ta nên trộm đi quan khán thi đấu. Đúng vậy đúng vậy. Bọn họ đồng thời gật gật đầu, phi thường tán đồng Sở Nguyên ý tưởng. Hoàng ngàn miểu nói, xem ở các ngươi như vậy tiếc nuối phân thượng, trận chung kết thời điểm cho phép các ngươi đi quan khán thi đấu, bất quá. Hoàng ngàn miểu dừng một chút, nói tiếp, hiện tại cho ta cố lên kiếm cống hiến giá trị đi, cần thiết phiên bội mới có thể đi, bằng không không bàn nữa. Lão đại, ngươi hảo tàn nhẫn. Ngươi hảo độc. Ngươi quá lòng dạ hiểm độc. Mấy người bọn họ hoán giận, chính là thực mau rời đi tiếp nhiệm vụ đi. Tiếp theo vô luận như thế nào đều không thể bỏ lỡ. Liệt hỏa nói, lão đại, chỉ cần khí vực thi đấu thắng lợi, ít nhất có thể có 20 tỷ cống hiến giá trị, kỳ thật không cho bọn họ như vậy đua. Hoàng ngàn miểu khỏe miệng hơi hơi một câu, nói, chúng ta hai người vội vàng, ngươi cho rằng bọn họ nhàn rỗi hảo sao. Không tốt, cho nên làm cho bọn họ vội vàng đi. Liệt hỏa cười nói, chính là tuyệt đối là vui sướng khi người gặp hỏa cười. Nguyệt Ngọc chậm rãi đã đi tới, ôn hỏa cười nói, Tiểu Thủy Nhi lúc này đây luyện khí tuyển chọn tái bắt được đệ nhất, ta đã chuẩn bị tốt bữa tiệc lớn tính toán cấp Tiểu Thủy Nhi hảo hảo chúc mừng, không biết Tiểu Thủy Nhi có hay không thời gian ứng ước. Hoàng ngàn miểu cười nói, hảo nha. Liệt hỏa cười nói, như vậy ta đi trước tu luyện. Chính mình nếu là đi quấy rối. Chỉ sợ Nguyệt Ngọc Đại Nhân sẽ tưởng mạt nàng cổ, kia thật là đáng sợ. Chúc mừng bữa tiệc lớn toàn bộ đều là từ Nguyệt Ngọc cùng Nguyệt Bạch thân thủ làm. Bên hồ trên cỏ hoàng ngàn miểu hưởng thụ mỹ thực, chờ đến ăn uống no đủ lúc sau, nàng thấp giọng nói, Lam như thế nào còn không có tỉnh lại đâu. Nếu là hắn tỉnh lại liền càng tốt. Nguyệt Ngọc cùng Nguyệt Bạch sửng sốt, Tiểu Thủy Nhi tưởng Lam, bọn họ làm như vậy sẽ không thật quá đáng. Nguyệt Ngọc có chút thương tâm nói, chẳng lẽ Tiểu Thủy Nhi không thích chúng ta sao? Lam so với chúng ta hảo. Nguyệt Bạch cứng đờ hỏi. Trong nháy mắt chung quanh không khí đều giống như muốn đông lại giống nhau, không thể không nói này hai cái nam nhân buồn bực. Lam tên kia như thế nào như vậy thảo tiểu thủy nhi thích đâu? Hoàng Ngàn Miểu nói, như thế nào sẽ đâu? Ta đều thực thích hoa. Chỉ là Mỹ Nam càng nhiều càng tốt không phải sao? Hừ. Một cái tiếng hừ lạnh truyền đến, Uyên Chưa Ly đem Hoàng Ngàn Miểu cấp giam cầm ở hư nói, càng nhiều càng tốt, ngươi nuốt trôi sao? Chương 39 Nguyệt Bạch lạnh lùng nói, loại chuyện này, cũng không phải ngươi có thể quản. Uyên Chưa Ly, ngươi vẫn là từ nơi nào lăn tới, lăn đến chạy đi đâu đi? Nguyệt Ngọc Bình thản nói, bất quá trong nháy mắt, hắn đã ra tay. Uyên Chưa Ly đã ra tay. Màu đỏ sậm trường bào vung lên, cả giận nói, các ngươi thật sự cho rằng bản tôn không dám động các ngươi sao? Này hai cái nam nhân cũng có thể hận, ỷ vào người nhiều, cho rằng hắn Uyên Chưa Ly dễ khi dễ. Nơi này cũng không phải là chiến đấu địa phương hoa. Hoàng Ngàn Miểu muốn ngăn cản, chính là ba người đã mở ra. Tiểu chủ nhân, ngươi mở ra không gian linh vực, không lâu có thể sao? Uyên lời này, quả thực tức giận đến Hoàng Ngàn Miểu hộp máu. Mắt thấy ba người giao thủ lực lượng đã muốn ở học viện bên trong buộc phát ra tới, nếu là làm ba người lực lượng khuyết tán khai, toàn bộ học viện phỏng trừng đều sẽ xong đời. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, mở ra không gian phong ấn. Khi nào nàng không gian phong ấn biến thành vì bọn họ ba cái vung tay đánh nhau cung cấp tiện lợi thủ đoạn? Có phải hay không nên tìm cá nhân tới quản quản bọn họ? Hoàng Ngàn Miểu nghĩ đến, cho nên càng thêm kỳ vọng làm có thể tỉnh lại, bằng không Bạch Hổ Đại Thúc trở về cũng hào hoa. Một chọi một, Uyên tuyệt đối chiếm không được cái gì hảo, chính là Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc cũng không có chiếm được là các ngươi tiện nghi. Nguyệt Ngọc cười nhìn Uyên Chưa Ly nói, hiện tại thu thập không được ngươi, một ngày nào đó có biện pháp thu thập ngươi. Hắn cùng Nguyệt Bạch là nhất thể, chính là nếu là chiến đấu nói, kỳ thật cũng không chỉ là hắn cùng Bạch cùng Ngọc mà thôi. Hắn cùng Bạch, hơn nữa Lam cùng Huyết một liên thủ, bọn họ đối thủ. Vô luận thần ma, đều đem đi hướng diệt vong chi lộ. A. Như vậy bản tôn chờ. Uyên Chưa Ly khỏe miệng hơi hơi dương lên, đối với Nguyệt Ngọc cái này tiểu uy hiếp hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Bất quá chờ đến kia bốn người lại một lần quy vị thời điểm, hắn mới biết được bọn họ có bao nhiêu khó chơi. Uyên đi trở về khế ước không gian đi khôi phục thực lực của chính mình, bọn họ ba người chiến hỏa cuối cùng ngừng lại. Tiểu Thủy Nhi, làm ngươi chờ có chút lâu rồi. Nguyệt Ngọc ôn hòa cười nói, bọn họ chiến đương nhiên muốn chiến. Bất quá tuyệt đối là tốc chiến tốc thắng, nếu là làm Tiểu Thủy Nhi chờ lâu rồi bực, như vậy thật sự mất nhiều hơn được. Biết ta chờ lâu rồi, các ngươi còn dám đánh. Hoàng Ngàn Miểu ngữ khí bên trong mang theo phẫn nộ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng rất là bất đắc dĩ, chủ yếu là bọn họ xem Uyên Chưa cách này tư thật sự là quá khó chịu. Ân, chúng ta kế tiếp hảo hảo bồi Tiểu Thủy Nhi hảo hảo bồi tội, như thế nào? Hảo. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai người một hỏi một đáp, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu cũng không có khả năng cự tuyệt, rốt cuộc bọn họ hai người xin lỗi thái độ, còn xem như thành khẩn. Mắt thấy đi khiêu chiến khí vực thời gian cũng mau tới rồi, cho nên cuối cùng một vòng tuyển chọn tái thời gian cũng định hảo. Hoàng Ngàn Miểu, Liệt Hỏa còn có Long Mộ Hàn có luyện chế tôn cấp trung phẩm thần khí thực lực, kỳ thật cuối cùng tuyển chọn tái đã không cần phải tham gia. Bất quá vì bảo đảm công bằng, cho nên Hoàng Ngàn Miểu bọn họ vẫn là phải đi một cái đi ngang qua sân khấu. Lúc này đây, toàn bộ không tôn sư tiểu đội người đều tiến đến cho bọn hắn lao đại cố lên, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ ba người, đứng ở nhất trung tâm luyện khí đài phía trên. Nhìn đến bọn họ ba người, mọi người độc nhịn không được ghen ghét. Bọn họ ba người, rõ ràng đều không phải luyện khí sư lớp ra tới, chính là luyện khí thực lực thế nhưng so với bọn hắn luyện khí sư lớp học sinh thực lực cao thượng nhiều như vậy. Thật là tức chết người. Vì thế, luyện khí trưởng lão đối luyện khí sư lớp các lao sư hung hăng mắng một đốn, bọn họ đây là như thế nào giáo dục học sinh. Những cái đó luyện khí sư lớp lao sư cũng ủy khuất không thôi, bọn họ đã tận lực, nào biết đâu rằng sẽ toát ra tới này ba cái biến thai a. Lúc này, luyện khí sư trưởng lão tuyên bố nói, lúc này đây tuyển chọn, hết thể tài liệu đều là từ học viện cung cấp, luyện chế thần khí tốt nhất 10 cái người. Sẽ đi theo bổn trưởng lao đi khí vực tham gia đại bỉ. Hiện tại ta tuyên bố, lúc này tuyển chọn bắt đầu. Có người đã cầm lấy phía trước một khối huyền thiết, nháy mắt ngây ngẩn cả người, linh tinh huyền thiết, đây chính là nhất nam hòa tan vài loại huyền thiết chi nhất, lao sư ngươi xác định muốn cho chúng ta lấy cái này luyện khí. Còn lại người cũng là vẻ mặt hoảng sợ, thượng một lần là chính mình dùng chính mình tài liệu luyện khí, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất dùng. Chính là hiện giờ thiết bị bị cố định xuống dưới, hơn nữa dùng này đó khoáng thạch, hoàn toàn là khó xử người. Cái này làm cho bọn họ sắc mặt đều có chút khó coi. Luyện khí trưởng lao nói, chúng ta đi khí vực, hết thể thi đấu kia đều là khí vực căn bài, nếu các ngươi liền này một ít tiểu khó khăn đều trị không được, như vậy liền tính đi khí vực, kia cũng chỉ có thua phân. Luyện khí trưởng lão nghiêm khắc đảo qua bọn họ, làm có câu oán hận học sinh cũng không dám nữa nói cái gì đó. Chỉ có thể nhận mệnh khai hỏa cùng kia linh hàn huyền thiết làm đấu tranh. Hoàng Ngàn Miểu cầm lấy trước mặt huyền thiết, thần hoàng chi hỏa ra, thực dễ dàng liền nóng chảy. Còn lại luyện khí học viên đều ở nghiêm túc luyện khí, không có chú ý một màn này, bằng không chỉ sợ đã sớm bị đả kích thương tích đầy mình. Mà luyện khí trưởng lão nhưng vẫn chú ý Hoàng Ngàn Miểu cái này trận đầu tuyển chọn tái đệ nhất danh. Đương nhìn đến nàng ngọn lửa có thể cộng như vậy dễ dàng liền đem hắn kia chọn lửa kỹ càng ra tới ác chỉnh học sinh linh hàn thiết cấp dung, hắn cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Này rốt cuộc là cái gì hỏa? Như thế cường hãn? Cái này tiểu nha đầu không ngừng luyện khí thiên phú hảo, sở có được một ít phụ trợ tính lại là như vậy cường hãn. Nhìn đến nàng, hắn liền cảm thấy lúc này đây đi khí vực tham gia thi đấu, hấp dẫn. Liệt hỏa cũng bắt đầu động thủ. Trực tiếp lấy ra tới một cây đao đem kia một khối linh tinh huyền thiết cắt thành từng mảnh, đại khối hòa tan không được, bất quá trở nên tiểu khối vậy phương tiện nhiều. Chính là này đao, lại không phải bình thường đao có thể làm được. Luyện khí trưởng lao thấy được liệt hỏa như vậy thủ pháp, đồng tử đột nhiên co rút, như vậy xử lý yêu cầu cao độ hòa tan khoáng thạch thủ đoạn, chỉ có một nhà. Đó chính là khí vực liệt gia có được toàn bộ không chi giới cứng cỏi nhất khoáng thạch chế tạo ra tới đoạn đao. 90% khoáng thạch đều có thể tùy ý cắt, trong đó đương nhiên cũng bao gồm linh hàn huyền thiết. Bất quá như vậy đoạn đến, cũng không phải là tùy ý một cái liệt người nhà đều có thể có được, ít nhất là liệt gia dòng chính mới có. Hắn hồ nghi nhìn liệt hỏa, liệt gia dòng chính tiểu thư chạy đến bọn họ tinh học viện tới làm gì? Làm nội ứng sao? Bất quá ngẫm lại căn bản là không có khả năng, khí vực luyện khí thực lực, có 102 toàn bộ không chi giới. Bọn họ căn bản là không cần phải làm như vậy chuyện nhảm chán. Mà Long Mộ Hàn, đều có Long Mộ Hàn biện pháp. Dù sao bọn họ ba người lại một lần làm mọi người kinh ngạc một phen, liền ở người khác suy nghĩ tận biện pháp giải quyết kia linh hàn thiết thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ ba người đã bắt đầu dung khí. Thần khí hình thức đã cố định hảo, mỗi người đều không giống nhau, mà phân đến Hoàng Ngàn Miểu trên tay chính là một phen trường kiếm. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi, lẩm bẩm. Bộ dáng thật sự khó coi, tinh học viện những cái đó đồ cổ cũng chỉ có thể thiết kế ra loại này cấp bậc kiếm. Đúc hình, dung hợp, linh lực cùng linh hồn lực quần quần không ngừng đưa vào đi vào, tiếp theo một phen kiếm, hoàn mỹ đúc thành công. Sương mù tím. Thế nhưng có chứa sương mù tím. Luyện khí trưởng lão kinh ngạc nhìn kia một phen lượn lờ màu tím sương mù trường kiếm. Thiên A. Tôn cấp thượng phẩm thần khí. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng luyện chế ra tới tôn cấp thượng phẩm thần khí. Cái này tiểu nha đầu vẫn là người sao? Phải biết rằng, bọn họ toàn bộ học viện, có thể luyện chế ra tôn cấp thượng phẩm thần khí cũng chỉ có luyện khí trưởng lão, mặt khác lão sư cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng luyện chế ra tới tôn cấp trung phẩm thần khí mà thôi. Ở Hoàng Ngàn Miểu luyện chế ra tới tôn cấp thượng phẩm thần khí thời điểm, Long Mộ Hàn kỳ thật cũng luyện chế xong, chính là không có người chú ý hắn. Hắn luyện chế ra tới chính là tiếp cận tôn cấp thượng phẩm thần khí, chính là lại còn chưa tới tốt nhất phẩm trình tự. Hắn nhìn về phía kia một cái ở mọi người chú mục hạ thiếu nữ, biểu tình lười biếng, trước sau như một không chút để ý trong lòng ngũ vị trần tạp. Vì cái gì tiểu thủy nhi hoàn toàn không cần nỗ lực đi làm cái gì, lại có thể như vậy thành công. Mà nàng vô luận ở nỗ lực, lại thế nào đều so bất quá nàng. Loại này sinh ra liền như vậy ưu tú nàng. Làm hắn cảm thấy phi thường mất mát. Thổ thất bọn họ mở to hai mắt nhìn, cười nói, nháy mắt hạ gục A. Lão đại đây là trực tiếp nháy mắt hạ gục Long Mộ Hàn sao. Lặng yên không một tiếng động, nhất kiếm trung hồng tâm, hôm nay quả nhiên rất có xem đầu. Thủy Thỉnh gật gật đầu nói. Mặt khác hai chỉ cũng gật gật đầu, không uổng công bọn họ như vậy bán mạng đạt được hôm nay có thể nghỉ ngơi cơ hội. Liệt hỏa lúc này đây cũng phát huy không tồi, tôn cấp trung phẩm thần khí. Dễ như trở bàn tay, tuy rằng so Long Mộ Hàn thiếu chút nữa, bất quá cũng là cực kỳ ưu tú. Chờ đến luyện khí trưởng lão tuyên bố cuối cùng kết quả tuyên bố đi khí vực 10 cái học viên,

Bất quá này hết thể Long Mộ Hàn là sẽ không biết, cho dù hiện giờ hắn đã minh bạch chính mình cảm tình, chính là lại như cũ sẽ không dụng tâm đi xem người. Nhìn không tới nhất chân thật Hoàng Ngàn Miểu, chú định sẽ một con bi kịch đi xuống. 10 cái người xác định xuống dưới, nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày lúc sau, liền đã tuyên bố đi khí vực. Hiệu trưởng tự mình tới đưa bọn họ, lại thấy được cười như là hồ ly giống nhau Hoàng Ngàn Miểu. Hắn trấn an này chính mình bị hố sợ trái tim nhỏ đi hướng tiến đến, đối Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu nha đầu, thật là ngươi à. Ta tưởng gặp được cùng tên đâu. Hoàng cái này họ, ở phượng chi giới không nhiều lắm, ở không chi giới càng sẽ không nhiều đi nơi nào. Hắn chỉ là tân thôn này may mắn tâm lý mà thôi, lại không có nghĩ đến. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói, phàm là hết thể có thể kiếm càng nhiều cống hiến giá trị cơ hội, ta Hoàng Ngàn Miểu sao có thể sẽ vứt bỏ. Chính là ngươi cũng quá biến thái. Bắt lấy linh vực đại bỉ lớn nhất công lao giả, hiện giờ thế nhưng bắt đầu đối khí vực động thủ. Lúc này hiệu trưởng đối bọn họ học viện có thể hay không bắt lấy tiến vào ảnh vực quyền lợi một chút đều không yên tâm, vẫn từ cái này tiểu nha đầu đi buôn bán, có lẽ buôn bán, bọn họ tinh vực có lẽ là có thể đủ bắt được tư cách cũng nói không chừng. Ai làm cái này tiểu nha đầu quá biến thái? Hoàng Ngàn Miểu nói, hiệu trưởng lão nhân, ngươi đừng quá xem trọng ta, ngươi nhìn xem thực lực của ta, ta chỉ là một cái linh giả thất giai phế xài mà thôi. Hiệu trưởng cảm giác được đỉnh đầu một con quạ đen ở bay qua, ngươi vẫn là lừa một khí vực kia một đám người đi. Gạt ta vẫn là lừa không đến. Linh vực đại bỉ người xuất sắc nếu là một cái linh giả thất giai phế xài nói, bọn họ tinh học viện tùy tiện phái một cái thấp niên cấp học viên tùy ý vây vây tay liền có thể tiêu diệt linh vực. Bọn họ nhiều năm như vậy tới dùng đến như vậy nghẹn khuất sao. Lúc này, đò đã chuẩn bị xong, luyện khí lao sư nói, mọi người chuẩn bị lên thuyền, đi khí vực. Hoàng Ngàn Miểu cùng Liệt Hỏa đi lên đò, sau đó nói, Liệt Hỏa, ngươi có biết hay không như thế nào chế tạo đò đâu? Thượng một lần bị vây công sự tình nàng còn nhớ đâu. Về sau nhất định phải cho bọn hắn tiểu đội chế tạo một cái chuyên trúc đò, vô luận là lực phòng ngự vẫn là tốc độ đều phải là nhất lưu. Đến lúc đó, cho dù bọn họ đánh không lại, cũng có thể chạy. Liệt Hòa nói, trung tâm kỹ thuật, nắm giữ ở khí vực tam đại gia tộc bên trong còn có khí vực vực chủ trên tay, muốn học được cần thiết đem này đó kỹ thuật học được tay mà thôi, mà tam đại gia tộc chức năng người thừa kế mới có thể đủ học được. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Liệt Hòa ngươi không phải liệt ra người thừa kế. Lấy Liệt Hòa thực lực, đương người thừa kế cũng hoàn toàn không khó a. Nguyệt Ngọc tư liệu tuy rằng viết bọn họ thân phận, bất quá đối với một ít cá nhân bí mật nàng lại không có làm hắn đi điều tra. Bọn họ ban, một đám phế xài, chính là lại đều là thiên tài cấp bậc nhân vật. Mà bọn họ cam tâm tình nguyện đương một cái phế xài, đều là có nguyên nhân. Tiểu Bạch là bởi vì tránh cho mùa quyển ghen ghét, bảo hộ mẫu thân. Thổ Thất là vì tức chết nhà hắn lao cha thổ gia gia chủ. Như vậy Liệt Hỏa, là vì sao? Liệt Hỏa vẻ mặt đau khổ nói, lão đại, thực xin lỗi. Ta không có tư cách trở thành liệt gia thiếu chủ. Ta không biết lão đại sẽ muốn luyện chế đỏ biện pháp, nếu là biết. Hoàng Ngàn Miểu chụp nàng đầu nói, không chuẩn xin lỗi, này căn bản là không có gì hảo xin lỗi có được không? Nếu biết địa phương nào có cái loại này kỹ thuật, cùng lắm thì chúng ta đoạt chính là, đoạt không đến, còn có thể trộm, dù sao có biện pháp lộng tới tay không phải sao. Liệt Hỏa hung hăng gật đầu, ân. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ là chuyên môn đi khí vực tham gia đại bỉ, không thể mang còn lại người qua đi. Nguyệt Ngọc đã chuẩn bị tốt đò đuổi kịp, kế tiếp mặt sau truyền đến từng đợt thanh âm nói, từ từ, từ từ. Nguyệt Bạch đại nhân, Nguyệt Ngọc đại nhân, mang chúng ta cùng đi đi. Tuy rằng bọn họ thấy chỉ có Nguyệt Ngọc, bất quá lại rất rõ ràng, có Nguyệt Ngọc ở địa phương, Nguyệt Bạch nhất định ở trái lại cũng là giống nhau. Nguyệt Ngọc hơi hơi nhíu mày nói, các ngươi muốn đi. Tiểu Thủy Nhi nhưng không có cùng ta nói, muốn mang các ngươi cùng đi. Bọn họ cũng thực bất đắc dĩ, cái này tinh học viện nhân vật phong vân, chỉ nghe Lão Đại nói. Thượng một lần Lão Đại đi linh vực, phát sinh như vậy đại sự tình, chúng ta đều không ở nàng bên người, lúc này đây đi khí vực, chúng ta nhưng không nghĩ Lão Đại cùng Liệt Hỏa hai người chiến đấu. Chúng ta là một cái tiểu đội, muốn chiến cũng muốn cùng nhau chiến, có nguy hiểm cùng nhau gánh vác, hơn nữa chúng ta hiện tại thực lực cũng không yếu. Sở Nguyên nói, Thổ Thất cười nói, lấy Lao Đại kia năng lực, lúc này đây khí vực cũng sẽ bị làm ầm ĩ, chúng ta đương nhiên muốn đi xem náo nhiệt. Thủy Thanh nói, ta tiếp một cái đi khí vực nhiệm vụ, chỉ là tưởng đáp cái đi nhờ xe mà thôi, rốt cuộc ta cùng hai vị đại nhân cũng coi như số người quen không phải sao. Một bạch rất đơn giản nói, ta muốn đi xem lão đại thắng thi đấu. Một đám thành ý mười phần, Nguyệt Ngọc cũng không có cự tuyệt bọn họ, nói, các ngươi đi lên đi. Tiểu Thủy Nhi cho bọn hắn mỗi người xứng một cái siêu thần thú, chính là chờ bọn họ có thể cùng nhau quấy rối ngày này đi. Khí vực chỉ sợ sẽ không bình tĩnh, hy vọng kia một ít người có thể an phận một chút, không cần chọc tới Tiểu Thủy Nhi. Khí vực người không có linh vực người như vậy gian trá, đối tinh vực có chứa địch ý, nói tóm lại còn xem như hữu hảo, ít nhất không có làm ra nửa đường chặn lại như vậy sự tình bọn họ là sẽ không làm. Bất quá ngược lại, cũng đại biểu bọn họ đối chính mình luyện khí thực lực có tin tưởng, cho rằng tinh vực học viện đối bọn họ cấu không thành cái gì uy hiếp. Đo đã an toàn dừng ở khí vực, luyện khí trưởng lao nói, lúc này đây chiêu đãi, là từ liệt ra chiêu đãi. Liệt ra đối với bọn họ tinh vực, còn xem như tương đối hữu hảo một cái gia tộc, cho nên luyện khí trưởng lão cũng tương đối yên tâm. Thế nhưng là liệt ra, Hoàng Ngàn Miểu có chút kinh ngạc, nhìn đến liệt hỏa bình tĩnh, nàng cũng không có gì hảo thuyết. Bọn họ không tôn sư tiểu đội mỗi một cái đội viên, tâm là tuyệt đối cường hãn. Bất quá đương Hoàng Ngàn Miểu đi xuống đò, lại bị kinh tới rồi, bởi vì trước mắt đứng cái này tới đón tiếp bọn họ cái này thiếu nữ, cùng liệt hỏa lớn lên giống như hoa. Bất quá nàng này cho người ta cảm giác lại cùng liệt hỏa phi thường không giống, liệt hỏa trương dương như hỏa, mà nữ tử này một bộ bạch đi hề, giống như xuất thủy phù dung giống nhau. Cùng liệt hỏa là một cái thiên nam, một cái mà bị. Liệt dung phát hiện có một cái thiếu nữ đang xem nàng, nàng nhẹ nhàng nhìn qua đi, đây là một cái thoạt nhìn so với hắn còn nhỏ 6-7 tuổi thiếu nữ. Tinh vực chẳng lẽ liền không có luyện khí cao thủ sao? Thế nhưng phái tới một cái 14-15 tuổi thiếu nữ tới dự thi. Luyện khí trưởng lão cùng các vị lao sư đều xuống dưới, chỉ có liệt hỏa còn ở mặt trên. Hoàng Ngàn Miểu nhìn qua đi, trực tiếp dùng truyền âm cùng liệt hỏa nói, liệt hỏa, nếu ngươi không nghĩ tham gia thi đấu, như vậy ta lập tức cùng luyện khí trưởng lão nói đem ngươi đưa về tinh vực, 10 tỷ cống hiến giá trị không tính cái gì. 6 vực thi đấu tùy ý một cái thi đấu đều là có thể thắng. Ta không nghĩ ngươi vi phạm chính mình tâm ý làm việc. Nghe xong Hoàng Ngàn Miểu nói, liệt hỏa không còn có chần chờ đi rồi đi xuống. Nàng vô dụng truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng nói, lão đại, ta đã vi phạm chính mình tâm ý sống rất nhiều năm, lúc này đây, khiến cho ta cho chúng ta tiểu đội, vì ngươi chiến một lần đi. Đi xuống tới liệt hỏa, hồng y lìa như hỏa, giống một cái chiến sĩ đi hướng chiến trường một phen. A, nhìn đến liệt hỏa xuất hiện, liệt dung bưng kín miệng, có chút kinh ngạc. Ngay sau đó nàng đi hướng trước, ôn nhu nói, tỷ tỷ, ngươi cuối cùng về nhà, Dung Nhi này mấy tháng, vẫn luôn rất nhớ ngươi. Ánh mắt giống như thủy quang nhộn nhạo, còn lại người cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ tinh học viện này bộc lộ tài năng thiên tài thế nhưng sẽ là khí vực liệt ra người. Như vậy lúc này đây thi đấu, nàng sẽ giúp ai? Sẽ không cho bọn hắn tinh vực ngáng chân đi. Liệt hỏa mở miệng nói, liệt dung. Lúc này đây ta không phải về nhà, ta là làm tinh học viện học viên phương hướng khí vực khiêu chiến. Liệt hỏa nói, làm chúng trưởng lao ăn một viên thuốc can thần. Chính là liệt dung lại thập phần bị thương bưng kín ngực nói, tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Có phải hay không dung nhi chọc ngươi không vui, ta sửa còn không được sao? Ngươi như vậy sẽ chọc cha tức giận, cha nếu là nổi giận lên, ta cũng ngăn cản không được nàng, ta. Nàng nói. Mặt đột nhiên đỏ lên, hô hấp khó khăn. Một đám nha hoàn ùa lên, trực tiếp đỡ nàng. Nhị tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nhị tiểu thư, dược sư, vốn là một hồi nên đón, hiện giờ lại trở nên binh hoang mã loạn lên, liệt ra những người này vô cùng lo lắng đem liệt dung đưa lên xe ngựa, sau đó hỏa tốc đi trở về. Cuối cùng để lại tinh vực này đoàn người, bởi vì tiếp người bị bệnh. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía luyện khí trưởng lão hỏi, lão nhân, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Liệt ra hiện tại vì nhà bọn họ nhị tiểu thư, chính là chậm trễ chúng ta đâu. Lão nhân, luyện khí trưởng lão khỏe miệng run rẩy, cả giận nói, không có quy củ tiểu nha đầu. Hoàng Ngàn Miểu nói, hiệu trưởng ta đều là như thế này xưng hô, ngươi liền thấy đủ đi. Nháy mắt, luyện khí trưởng lão á khẩu không trả lời được, sau đó nói, nếu ngươi lợi hại như vậy ngươi kế tiếp nói chúng ta nên làm sao bây giờ? Còn lại lão sư cực kỳ. Trưởng lão, chúng ta không thể vẫn từ cái này tiểu nha đầu hồ nháo a. Chúng ta vẫn là đi tìm Liệt Gia người hảo hảo giao thiệp một chút. Hoàng Ngàn Miểu cái này tiểu nha đầu tuy rằng luyện khí thiên phú biến thái, chính là rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tiểu hài tử tâm tính nếu là hỏng rồi đại thúc liền không hảo. Luyện khí trưởng lao nói, Liệt Gia vô luận là cái gì nguyên nhân, chậm trễ chính là chậm trễ, chúng ta còn cần cho bọn hắn sắc mặt tốt xem sao. Nghe cái này tiểu nha đầu hảo, không phục làm tiền tam danh đầu phiếu A. Luyện khí trưởng lão nhìn về phía Liệt Hỏa, Long Mộ Hàn bọn họ hai người, Liệt Hỏa nói, ta đương nhiên duy trì lão đại. Long Mộ Hàn hiện tại càng ngày càng trầm mặc ít lời, bất quá vấn đề dừng ở trước mặt hắn hắn cuối cùng có điều hành động, hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, sau đó nói, hết thảy đều nghe Tiểu Thủy Nhi. Này không, việc này liền rơi xuống Hoàng Ngàn Miểu trên người. Thật là hai chữ gây ra huyết tán A. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, sớm biết rằng liền không kêu hắn lão nhân, mà là tao lão nhân. Hoàng Ngàn Miểu nói, vậy được rồi. Đi trước đem Viêm Thành tốt nhất khách điếm cấp bao, sau đó trước ở đang nói, chờ Liệt Gia an bài thi đấu công việc. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp danh tắc đem Viêm Thành tốt nhất khách điếm cấp bao xuống dưới, thái độ kiêu ngạo, y lì một bộ thổ hào khí thế làm luyện khí trưởng lao cực kỳ bất đắc dĩ. Ta nói tiểu nha đầu A. Ngươi có thể hay không điệu thấp một chút? Hoàng Ngàn Miểu nói, chúng ta tinh học viện sẽ kém tiền sao? Ân. Như vậy một cái đại học viện hẳn là không kém tiền không phải sao? Luyện khí trưởng lao thiếu chút nữa hộc máu, vốn dĩ cho rằng cái này tiểu nha đầu ăn xài phung phí, tưởng nàng trả tiền đâu. Không nghĩ tới thế nhưng tính ở học viện trên đầu, thật sự. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, tinh học viện rất kém cỏi tiền sao? Luyện khí trưởng lão tử kẽ răng bài trừ tới ba chữ nói, không kém tiền. Cuối cùng chỉ có thể dựa theo Hoàng Ngàn Miểu ý tứ đi, bất quá tinh học viện đoàn người bao hạ Viêm Thành tốt nhất khách điếm, cũng ở Viêm Thành nổi danh. Liệt Gia gia chủ Liệt Tiêu một bên đau lòng chính mình nhị nữ nhi, một bên ở phiền chiêu đái tinh học viện sự tình. Chờ đến nhị nữ nhi bệnh tình ổn định xuống dưới lúc sau, rốt cuộc vô cùng lo lắng đi tìm tinh học viện đoàn người. Liệt Gia chủ đến, tự mình tới cửa tới, luyện khí trưởng lão cùng hắn giao thiệp lúc sau, cuối cùng Liệt Gia chủ nói, chúng ta đã cấp tinh học viện các vị an bài hảo một đống biệt viện, còn thỉnh hành học viện các vị di giá. Hôm nay tiểu nữ đột nhiên bệnh nặng, có điều chậm trễ, Liệt Mộ thật sự thực băn khoăn. Liệt Gia chủ tuyệt đối là phi thường có thanh ý, lúc này một cái lãnh trào thanh truyền đến. Nếu Liệt Gia nhị tiểu thư thân thể không tốt, như vậy nên ở khuê phòng hảo hảo dưỡng, ra tới tiếp khách làm gì? Xem này bộ mệt, nhìn một cái Liệt Gia chủ đau lòng đem khách quý cấp đã quên, bổn tiểu thư chính là phi thường không hài lòng. Liệt Gia chủ mặt nháy mắt trở nên so đáy nổi con hắc, cái này tiểu nha đầu làm sao nói chuyện? Nói giống như nhà nàng Dung Nhi là. Hắn hai mắt phun hỏa nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, một cái diện mạo thập phần bình phàm tiểu nha đầu mà thôi. Chính là kia trào phúng tươi cười thật sự làm hắn phi thường bực bội. Việc này là ta làm không đúng, bất quá thỉnh ngươi không cần vũ nhục ta nữ nhi. Nhà hắn Dung Nhi, chính là hắn phụng ở lòng bàn tay bà bối, bất luận kẻ nào đều không cho phép vũ nhục nàng. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta này nói chính là lời nói thật được không? Liệt Gia chủ, mời trở về đi. Chúng ta ở nơi này man tốt, các ngươi Liệt Gia biệt viện cũng sẽ không hảo được đến chạy đi đâu. Ngươi vẫn là nhanh lên về nhà chiếu cố ngươi nữ nhi đi. Không chừng nhà ngươi nữ nhi lại bệnh tình tăng thêm. Hoàng Ngàn Miểu lời nói, thế nhưng tại hạ một khắc liền linh nghiệm, này không có một cái thị vệ nôn nóng chạy tới nói, gia chủ, không hảo. Nhị tiểu thư lại bắt đầu ho khan. Liệt Gia chủ phẫn nộ nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, nhất định là ngươi nguyền rủa nhà ta Dung Nhi, ngươi. Lúc này cấp tốc, hắn cũng không cùng Hoàng Ngàn Miểu nhiều lời. Chỉ là nhớ kỹ Hoàng Ngàn Miểu tính toán về sau thu thập, liền lại một lần vội vội vàng vàng dứt bỏ rồi. Ngươi luyện khí trưởng lão nói còn không có nói ra, Hoàng Ngàn Miểu liền trực tiếp đỉnh trở về. Chúng ta tinh học viện người, cũng không phải dễ khi dễ như vậy, tuy rằng luôn là thua, cốt khí vẫn là ở, đúng hay không? Đối. Luyện khí trưởng lão thở hồng hộc, hắn nói bất quá nàng, tùy tiện nàng như thế nào chỉnh đi. Liền tính nàng đem toàn bộ khí vực cấp chỉnh phiên thiên. Kia cũng là khí vực sự tình, không liên quan bọn họ tinh vực sự tình. Lúc này, mặt khác một đội người tới. Bọn họ một đạo Viêm Thành liền nghe nói tinh học viện bao hạ toàn bộ khách điếm, như vậy càng tốt. Đại gia có thể ở bên nhau. Nếu là bọn họ thật sự đi ở Liệt Gia cái gì biệt viện, chỉ sợ bọn họ cũng không thể trụ đi vào. Bạch Ngọc Đồng học, sao ngươi lại tới đây? Vừa thấy đến Bạch Ngọc mang theo một đám người tới, chúng lao sư đọc không bình tĩnh. Bạch Ngọc ôn hòa cười nói, ta tới khí vực rèn luyện, nghe nói chúng ta học viện bao hạ cả tòa khách điếm, cho nên tiến đến tá túc, hẳn là không có bao lớn vấn đề đi. Rèn luyện lịch tới rồi khí vực tới, lời này một chút thuyết phục lực đều không có được không? Cái này ta không thể quyết định, ngươi hẳn là muốn hỏi. Ngọc, ngươi đã đến rồi. Chỉ thấy hắn nói còn không có nói xong, một cái màu lam thân ảnh liền hướng tới trước mắt cái này Mỹ Nam tử nhiệt tình nào tới, cái kia gắn bó keo sơn xem luyện khí trưởng lao hê răng. Bọn họ bực này quan hệ, còn muốn hỏi sao? Hận không thể một giây quan ải cửa phòng sau đó. Luyện khí trưởng lão mặt đỏ lên, không thể không nói hắn có chút vì lao không tu. Khi ta chưa nói, cái này tiểu nha đầu tuyệt đối sẽ đáp ứng rồi. Chính là lúc này có một cái khác thanh âm nói, ta không đáp ứng, bọn họ không phải tới dự thi, không thể trụ này một khách điếm. Long Mộ Hàn lạnh mặt nhìn về phía Nguyệt Ngọc, hắn đã nhẫn người nam nhân này thật lâu. Vốn dĩ cho rằng tiểu Thủy Nhi coi thường hắn, hắn cũng có thể đủ an an tĩnh tĩnh ở khí vực đơn độc bồi nàng một đoạn thời gian, không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng tới quấy rối. Không chuẩn chính mình thân cận Mỹ Nam, Hoàng Ngàn Miểu mặt cũng lạnh xuống dưới. Đầu phiếu thời điểm chính là nói hết thể từ ta tới quyết định, cho nên chuyện này, liền từ ta quyết định hảo. Long Mộ Hàn đồng học. Ta. Nếu ngươi cự tuyệt nói, ngươi có thể hồi tinh vực, khí vực thi đấu nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không ít. Hoàng Ngàn Miểu là tuyệt đối mặt lạnh vô tình, hắn can thiệp quá nhiều. Đối mặt như vậy Hoàng Ngàn Miểu, Long Mộ Hàn tâm co rút đau đớn, vô lực xoay người sang chỗ khác, mở miệng nói, nếu tiểu Thủy Nhi kiên trì, như vậy ta không có ý kiến, chỉ cần tiểu Thủy Nhi thích liền hảo. Hắn nắm tay nắm chặt, hắn muốn nhanh lên biến cường, nếu thực lực cũng đủ cường nói. Đem người nam nhân này quăng ra ngoài liền hảo, ai có thể ngăn cản. Nguyệt Ngọc khinh miệt nhìn Long Mộ Hàn bóng dáng, nay chỉ là một cái hoàn toàn bất nhập lưu đối thủ mà thôi, căn bản là không phải một cái uy hiếp. Ngay ngắn bọn họ 5 người liền để lại, thổ thất tò mò hỏi, liệt hỏa cái kia cọp mẹ đâu? Như thế nào không có nhìn đến nàng, này không giống như là nàng phong cách ra. Người khác có người tò mò, cũng có người lo lắng, Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói, ân. Các ngươi đi bồi nàng đi. Tổng cảm giác vừa đến khí vực, liệt hỏa giống như là một con tránh ở mai rùa tiểu rùa đen giống nhau, cùng ngày thường nàng thực không giống nhau. Đặc biệt là gặp được kia một cái bệnh ưởng ưởng liệt dung còn có kia liệt ra ra chủ lúc sau. Ta nhưng thật ra muốn nhìn nữ nhân kia phát cái gì điên rồi. Thổ thất cái thứ nhất vọt đi lên, Sở Nguyên cũng trực tiếp đuổi kịp. Thủy Thanh cùng Mục Bạch cũng chậm rãi theo đi lên, Hoàng Ngàn Miểu vô lương đem nhiệm vụ này đá cho người khác, sau đó lôi kéo Mỹ Nhân nói, Ngọc, ngươi cuối cùng tới rồi. Tiểu Thủy Nhi muốn ngủ ta. Nguyệt Bạch ôn hòa cười nói, này không phải vô nghĩa sao? Dọc theo đường đi không có các ngươi bồi ta chính là ngủ không tốt. Có Mỹ Nhân làm bạn ngủ hảo đã thành nàng thói quen. Ai làm Mỹ Nhân chưa khỏi lực phi thường cường. Hào đi. Như vậy chúng ta lên lầu đi. Nguyệt Ngọc ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Người khác ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chỉ có thể mặt đỏ đường cái gì cũng không biết. Hiện tại người trẻ tuổi A. Liền sẽ không chú ý một chút ảnh hưởng, quá mở ra. Mà liệt ra, liệt dung lúc này thật sự hơi thở thoi thoát, vài lần hôn mê, lại vài lần tỉnh lại, cuối cùng bình thường một ít. Dung Nhi. Người trước đó vài ngày thân thể rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp, như thế nào liệt gia chủ trong mắt toàn là lo lắng chi sắc. Khu khu khu, này không liên quan tỉ tỉ sự tình, là ta thân thể không biết cố gắng. Liệt Dung cực kỳ suy yếu nói. Cái gì? Ngươi nói kia một cái nghiệt nữ đã trở lại. Nàng ở nơi nào? Liệt gia chủ vô cùng phẫn nộ nói. Liệt Dung nói, thật sự không liên quan tỉ tỉ sự tình, cha ngươi không cần sinh khí. Dung Nhi không nói, ngươi nói. Liệt gia chủ bắt lại một cái nha đầu nói. Đừng ở chỗ này xảo đến Dung Nhi. Liệt gia chủ quan tâm nhìn thoáng qua chính mình nhị nữ nhi, sau đó trực tiếp đem cái kia nha đầu kéo đi ra ngoài. Gia chủ, kỳ thật là cái dạng này đối mặt liệt gia gia chủ, nàng một tiểu nha đầu nào dám giấu giếm a? Kết quả liệt gia chủ quyết đoán núi lửa phun trào. Cái kia nghiệt nữ, cũng dám thay thế tinh học viện tới tham gia thi đấu. Cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng. Quả nhiên tinh vực là không có gì luyện khí cao thủ, thế nhưng liền như vậy phế xải cũng nhìn chúng. Nàng đem Vinh Nhi hại thành như vậy, người tới A. đem cái kia nghiệt nữ cấp thỉnh về liệt gia. Liệt gia chủ hạ lệnh nói, là, một bên gia phó đã đối liệt gia chủ đối đại tiểu thư thái độ thấy nhiều không trách, tức khắc lĩnh mệnh. Một đám hắc mặt thị vệ, đi tới đệ nhất lâu, trực tiếp đối luyện khí trưởng lao nói, nhà của chúng ta chủ thỉnh đại tiểu thư hồi liệt gia một chuyến. Luyện khí trưởng lão có chút kinh ngạc hỏi, các ngươi đại tiểu thư, như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta đại tiểu thư, chính là các ngươi tinh học viện liệt hỏa. Cái này làm cho đại trưởng lão thập phần khiếp sợ, khí vực liệt ra đại tiểu thư thế nhưng ở bọn họ tinh học viện. Cái này, tinh học viện không phải ta có thể quyết định sự tình, cần thiết chờ hỏi hoàng ngàn miểu đồng học mới được. Bọn họ này đó trưởng lão A, lão sư A, đều không có bất luận cái gì nói chuyện quyền. Này đều có thể có chút đáng thương. Đại tiểu thư, gia chủ thỉnh ngươi hồi liệt ra. Những người này trực tiếp hô ra tới, thanh âm to lớn vang dội, là cá nhân đều có thể nghe thấy. Liệt hỏa sắc mặt trầm xuống, thổ thất nói, ngươi chỉ cần cấp lão tử một câu, muốn đi vẫn là không nghĩ đi, không nghĩ đi lão tử liền đem người cấp đánh trở về là được, quản hắn có phải hay không cái gì liệt ra gia chủ cho mời. Thổ thất lúc này phi thường hào khí vẫn làm. Mà Thủy Thanh cũng nói, chỉ cần ngươi một câu, liệt hỏa, không nghĩ đi liền nói cho chúng ta biết. Ân. Một bạch gật gật đầu. Ta không nghĩ trở về, ta tưởng cùng đại gia ở bên nhau. Liệt hỏa nói. Lúc này hoàng ngàn miểu dựa vào cạnh cửa nói, các ngươi còn thất thần làm gì? Cho ta đánh ra đi, có bao nhiêu tàn nhẫn cho ta đánh nhiều tàn nhẫn. Sở Nguyên lẩm bẩm, lão đại, ngươi như vậy thả ngựa sau pháo, thật sự hào sao. Lão đại. Ngươi không tính toán động thủ, tiêu khẩu hiệu nhưng thật ra phi thường nhiệt huyết. Thổ thất cũng oán giận, đình chỉ cái hào lao đại của mình tiêu lớn tiếng như vậy hắn liền biết lao đại chỉ sợ không có một chút ra tay tính toán. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, cho ta thượng. Hoàng ngàn miểu trực tiếp kéo thổ thất ném tới rồi dưới lầu đi. Bọn họ bốn người lao xuống đi, mà hoàng ngàn miểu ngồi ở liệt hỏa đối diện nói, liệt hỏa, cho ta đảo một ly trà, nói chuyện nói có chút khát nước. Liệt hỏa bình tĩnh cấp hoàng ngàn miểu ngã xuống một ly trà, mà thổ thất bọn họ lao xuống đi, không cho bọn họ bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, trực tiếp đem người cấp đánh. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 41 tức chết. Các người rốt cuộc là người nào, cũng dám ở Viêm Thành đánh ta liệt ra người. Đáng chết. Đột nhiên bị đánh lén, này đó thị vệ cũng hoàn toàn nổi giận. Nhóm người này người là thổ phỉ sao? Thổ thất cực kỳ kiêu ngạo hương ngạnh nói, liệt ra, bổn thiếu ghét nhất chính là liệt ra người. Ngực đại ngốc điếc, tính tình táo bạo, có mẹ một con. Thổ thất ở nơi đó chửi ầm lên lên, cái này làm cho vẫn luôn trầm mặc liệt hỏa có chút phản ứng. Nắm tay gắt gao nắm lấy chén trà, chỉ sợ buông lòng tay, kia chén trà liền phải nát. Này nếu là ở tinh vực, liệt hỏa đã sớm lao xuống đi theo thổ thất tới một cái một trận tử chiến, chính là nơi này là khí vực. Phía dưới đứng vẫn là mệt thêm người. Thổ thất càng là mang liệt hỏa, đánh liền càng là đã quyển. Sở Nguyên cùng một bạch thủy thanh bọn họ cũng không chút khách khí, trong nháy mắt trực tiếp đem này một ít thị vệ đá ra đệ nhất lâu. Đệ nhất lâu cửa có không ít khí vực người vây xem, nhìn về phía này mấy cái bưu hãn người trẻ tuổi tò mò không thôi, tuổi còn trẻ như thế thực lực, đặt ở chỗ nào đều là dẫn nhân chú mục thiên tài. Các ngươi này đó thị vệ bị đánh vết thương chồng chất, vô cùng phẫn nộ. Liên ở ngay lúc này, một cái áo lam thiếu nữ chậm rãi từ trên lầu đi xuống tới, đại khái 14-15 tuổi bộ dáng bình phàm giống như không chi giới cắt sỏi giống nhau, chỉ là kia một đôi màu thủy lam đôi mắt, làm nàng cả người đều tưởng linh động lên. Thổ thất bọn họ vừa thấy đến hoàng ngàn miểu xuống dưới, trở nên như là nuôi trong nhà lao hổ giống nhau, dịu ngoan lên. Hoàng ngàn miểu mở miệng nói cho liệt gia chủ, muốn thấy liệt hỏa, chính mình tới chính là... Phái người tới thỉnh liệt hỏa liền trở về, chính đem chính mình quá đương một hồi sự. Nghe xong hoàng ngàn miểu nói, mọi người khỏe miệng độc run rẩy lên, ở Diễm Thành cũng dám chỉ vào liệt ra người ta nói liệt ra gia chủ quá đem chính mình đương một hồi sự, cái này tiểu nha đầu cũng quá kiêu ngạo một chút đi. Cái này tiểu nha đầu đối bọn họ gia chủ như thế vô lễ, này đó thị vệ tức giận đến cổ đều đỏ, bọn họ vừa định giận quát lớn hoàng ngàn miểu. Liền nhìn đến bên người nàng kia ba cái thiếu niên ở âm trầm nhìn bọn họ. Bị đánh sợ, đương nhiên sẽ không tự tìm tử lộ. Hoàng ngàn miểu phất phất tay nói, các ngươi toàn bộ đều cút cho ta đi. Những người này xám xịt rời đi, Hoàng Ngàn Miểu xoay người sang chỗ khác, lười biếng nói, tiếp tục đi ngủ bù hảo. Các ngươi tùy ý. Bá, tùy ý, thổ thất thật sự thực tùy ý, trực tiếp vọt tới trên lầu đi tìm liệt hỏa phiền toái. Ngươi ngày thường thực kiêu ngạo không phải sao? Tới rồi chính mình địa bàn thế nhưng biến thành cái này hùng dạng, ta thật sự khinh bỉ ngươi, phi thường khinh bỉ ngươi. Bang, liệt hỏa trực tiếp đem cái bàn cấp chụp nát, cả giận nói, ngươi cái này chết nam nhân dựa vào cái gì khinh bỉ ta, tìm chết ta. Liệt hỏa tới rồi khí vực, đã là áp lực tới rồi vài giờ, thổ thất như vậy khiêu khích, hoàn toàn là bậc lửa pháo đốt. Hai người chuẩn bị đấu võ, Thủy Thanh chỉ vào cửa nói, khách điếm hậu viện có vừa ra đất trống, lao đại bày ra không gian phong ấn, ở nơi đó mặt, các ngươi ái như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Sở Nguyên nói, các ngươi có thể đánh thực sảng, hắc hắc hắc. Một Bạch lạnh lùng nói, đừng nháo ra mạng người, lao đại nói lên chết hồi sinh là một cái phi thường phiền toái sự tình. Là tả, hai tiếng. Một hoàng đỏ lên hai thanh âm đã giống như rời cung lợi kiếm giống nhau bay đi ra ngoài. Sở Nguyên hỏi, chúng ta làm gì? Thủy Thanh bất đắc dĩ nói, lao đại đều lưu lại các loại chữa thương dược, ngươi hỏi chúng ta đến làm gì? Ai? Lao đại lười biếng đi, thế nhưng đem sở hữu đến sự tình đều quăng cho ta nhóm, quá vô lương. Sở Nguyên đủ rũ cụp đôi nói, chính là cho dù bị áp bách, lại không dám đứng lên phản kháng. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết. Lão đại là có bao nhiêu đáng sợ. Thổ thất cùng liệt hỏa hai người đánh xong, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là mặt mũi bầm dập đã trở lại. Tuy rằng thương thế thoạt nhìn thực thảm, bất quá hai người vẫn là có chừng mực, mà liệt hỏa trên mặt khói mù cũng tản ra không ít. Tâm tình không tốt, đương nhiên muốn phát tiết xong rồi, tâm tình đương nhiên là có thể thông thuận. Liệt hỏa ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, đó là liệt gia sở tại. Hiện giờ nàng, đã không phải một người. Bên người có như vậy để ý nhiều nàng đồng đội, như vậy vô luận ở địa phương nào, nàng liệt hỏa đều phải sống giống chính mình. Liệt gia chủ biết được chính mình người bị đánh đã trở lại, quả thực muốn chọc giận đến đỉnh đầu bốc khói a. Hảo kiêu ngạo tiểu nha đầu, ở Viêm Thành cũng cùng như vậy kiêu ngạo, thật là vô pháp vô thiên. Bởi vì lo lắng cho mình nữ nhi liền tính tức giận, cũng đi không khai. Bất quá nhất đẳng đến liệt dung thân thể chuyển biến tốt đẹp. Hắn tại đây một ngày buổi chiều hùng hổ vọt tới đệ nhất lâu. Tinh học viện tiểu Mao Hải, lan ra đây cho ta. Liệt gia chủ trực tiếp rít gào, giận đánh hắn đều mặc kệ cái gì mặt mũi. Luyện khí trưởng lão cảm giác được đầu lớn như đấu, đi tới liệt gia chủ trước mặt nói, liệt gia chủ, có chuyện gì, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng. Còn thỉnh ngươi bất giận. Hắn như thế nào cảm giác bọn họ không phải tới tham gia thi đấu, mà là tới tập bãi. Hy vọng cái kia tiểu nha đầu có thể một vừa hai phải. Các ngươi tinh học viện học sinh đánh ta người, còn muốn cho ta bất giận, này khả năng sao? Liệt gia chủ phẫn nộ nói, làm kia một tiểu nha đầu cùng kia một đám tiểu tử cho ta xuống dưới, hôm nay không cho ta một cái cách nói, các ngươi tinh học viện người xong đời. Xong đời, như thế nào cái xong đời pháp? Liệt gia chủ, ngươi trước cùng bổn tiểu thư nói nói bái. Một cái hút máu thanh âm truyền đến. Liệt gia chủ liếc mắt một cái vọng qua đi, liền thấy được 6 cái người trẻ tuổi đã đi tới. Mà trong đó một cái thiếu nữ hồng y dè như hỏa, đúng là hắn đại nữ nhi liệt hỏa. Mà người nói chuyện ăn mặc một tiếng màu lam váy dài, thoạt nhìn tuổi nhỏ nhất, chính là kia một đôi màu thủy lam con ngươi nhìn về phía hắn lại tràn đầy khinh miệt. Hắn liệt gia gia chủ, thế nhưng bị một cái còn không có tìm đánh tiểu nữ hài coi khinh, thật là đáng giận tới rồi cực điểm. Liệt hỏa, cho ta lại đây. Liệt gia chủ trực tiếp mệnh lệnh nói. Liệt hỏa đi hướng trước, chỉ là đi rồi vài bước mà thôi, cực kỳ bình tĩnh nhìn liệt gia chủ nói, không biết liệt gia chủ tìm ta có chuyện gì. Ngươi lại như thế nào cùng ta nói chuyện, cho ta lại đây, chờ ta thu thập xong nhóm người này người, ngươi cho ta về nhà cấp Dung Nhi xin lỗi. Liệt gia chủ lạnh mặt nói. Liệt gia chủ nguyên lai muốn thu thập chúng ta a. Tới a. Chúng ta sợ mà a. Thổ thất cùng sở nguyên hai người bắt đầu thêm mắm thêm muối, làm liệt gia chủ mặt già đều phải tái rồi. Mà Hoàng Ngàn Miểu cũng thập phần phóng túng bọn họ, chính là tức chết lao ra hỏa này. Liệt gia chủ lạnh băng nhìn bọn họ, thượng một lần phái tới thị vệ thực lực không cường, mới có thể làm nhóm người này tiểu tử tiểu nha đầu như vậy hiệu trưởng. Lúc này đây toàn bộ đều là tôn hoàng cao giai linh giả, bọn họ cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng đừng nghĩ nhúng tay. Người tới a. Trước đem bọn họ bắt lại. Luyện khí trưởng lao chắn nhóm người này bướng bỉnh có chút quá mức học sinh trước mặt, đối liệt gia chủ nói, liệt gia chủ, bọn họ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cần gì phải nghiêm túc đâu. Chúng ta dù sao cũng là tinh học viện người. Liệt gia chủ nói, ta đây là muốn xử lý việc tư, các ngươi tinh học viện người không nghĩ xui xẻo nói liền một bên đợi. Hoàn toàn không cho hành học viện bất luận cái gì mặt mũi, Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, luyện khí trưởng lão, đây là chúng ta có thể xử lý. Luyện khí trưởng lão ngay sau đó tưởng tượng, hắn như thế nào đã quên đâu. Có chút thương hại nhìn liệt gia chủ liếc mắt một cái, trực tiếp lên lầu xem kịch vui. Liệt gia chủ bị luyện khí trưởng lão xem có chút quái dị, không cho không có đương một chuyện, lại một lần lệnh nói, bắt lấy bọn họ. Chính là hắn đột nhiên phát hiện bọn họ phía sau người không có người hành động, tiếp theo thực mau liền nghe được, phanh phanh phanh, ngã xuống đất thanh, chỉ có liệt gia chủ một người là đứng. Hắn mang đến thị vệ, toàn bộ đều hôn mê qua đi, cổ gian có một cái tiểu điểm đỏ. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nơi này có sát thủ, hơn nữa là cực kỳ cường hãn sát thủ. Thế nhưng có thể giải quyết nhiều người như vậy làm hắn đều phát hiện không được, như vậy muốn ám sát hắn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Cần thiết rời đi nơi này, liệt gia chủ nhanh chóng lui về phía sau, giống như chấn kinh con thỏ giống nhau rất xa thoát đi. Một nhà chi chủ, thế nhưng chỉ có bực này can đảm, không phải giống nhau có hỉ cảm. Ha ha ha. Như vậy, thật là cười chết ta. Thổ thất nhịn không được ôm bụng cười phá lên cười. Sở Nguyên cũng cực kỳ khoa trương cười. Ha ha ha. Liên này lá gan cũng có thể đương gia chủ, cũng quá khôi hài đi. Thủy Thanh cùng Mục Bạch khỏe miệng hơi hơi gợi lên, mà kia một ít xem kịch vui người cảm thấy trước mắt chính là ảo giác. Liệt ra gia chủ thế nhưng bị như vậy một đám tiểu mao hải cấp dọa chạy. Thổ thất đá dưới chân nhóm người này nhân đạo, những người này như vậy xử lý. Liệt gia chủ một người chạy, hoàn toàn không màng này một ít vì hắn vào sinh ra tử thị vệ. Hoàng Ngàn Miểu nói, ân. Lột sạch quải đầu tường, làm liệt gia chủ tức giận đến càng ngày càng mãnh liệt một ít đi. Vừa rồi liệt gia chủ kia đối liệt hỏa thái độ, thật sự làm cho bọn họ phi thường bực bội. Liệt hỏa vừa mới đến khí vực mà thôi, đối liệt dung làm cái gì? Hắn thế nhưng liền hùng hổ làm liệt hỏa cấp liệt dung xin lỗi, dựa vào cái gì? Thổ thất bọn họ khỏe miệng run rẩy. Lão đại, cái này không hảo đi. Không hảo cái quỷ. Cho ta động thủ. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói. Việc này không liên quan nữ hải tử sự tình, cho nên chỉ có thổ thất bọn họ động thủ đi làm kia kinh thế hãi tục sự tình. Liệt gia nhất đẳng thị vệ, bị người quải tường thành, bị quải tường thành kia còn không có cái gì quan hệ, chính là bị cởi hết. Nay tuyệt đối là ở xích quả quả đánh liệt gia mặt. Liệt gia chủ vốn dĩ trải qua kia ám sát một chuyện bị dọa không nhẹ, hiện giờ bị như vậy một hơi, trực tiếp bị khí hôn mê bất tỉnh. Gia chủ toàn bộ liệt gia đều lâm vào hoảng loạn bên trong. Khí vực đại bị sự tình cứ như vậy trì hoãn xuống dưới, liệt gia lúc này đây chấn cửa ải thật sự có chút không thích hợp. Liệt gia chủ bị bệnh, làm người khởi sướng Hoàng Ngàn Miểu lại không hài lòng. Hắn sinh bệnh, không thể an bài đại bị sự tình, quá lãng phí bổn tiểu thư thời gian đi. Luyện khí trưởng lão khỏe miệng run rẩy, cũng không nhìn xem rốt cuộc là ai tạo thành. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, liệt hỏa, thổ thất, thủy thanh, sở nguyên, tiểu bạch, liệt gia chủ sinh bệnh, chúng ta mang theo vòng hoa đi thăm đi. Trong nháy mắt, luyện khí trưởng lão nghe xong thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Hắn thực nghiêm túc nói, các ngươi không cần ở hồ nháo đi xuống được không, như vậy lăn lộn đi xuống, ta đều sẽ bị các ngươi hủ chết. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói, yên tâm. Làm sợ đã bị dọa thói quen, cũng không phải cái gì đại sự không phải sao. Các ngươi sẽ không thật sự muốn mang theo vòng hoa đi liệt ra đi. Luyện khí trưởng lao thấp giọng nói. Đoán đúng rồi, đáng tiếc không có khen thưởng. Lao nhân chúng ta đi rồi. Hoàng Ngàn Miểu mang theo người rời đi. Mà liệt hỏa từ đánh một trận lúc sau cũng biến thành bình thường tâm. Lão đại ái như thế nào hồ nháo, làm tiểu đệ đi theo là được. Đến nỗi liệt ra. Cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Thức mau, liệt ra cửa liền xuất hiện kỳ dị một màn, 6 cái thiếu nam thiếu nữ mang theo một đám vòng hoa tới. Các ngươi làm gì vậy? Bọn họ liệt ra gần nhất không có người chết, tuy rằng bị thương người không ít. Hoàng Ngàn Miểu nói, nghe nói liệt ra gia chủ bệnh nặng, ta cố ý tới cấp liệt ra gia chủ tặng lễ vật. Thị vệ run rẩy chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu trong tay kia trắng bóng vòng hoa hỏi, ngươi nói lễ vật, liền không phải là này đó đi. Chính giải. Hoàng Ngàn Miểu cười thực vô hại, lại làm này đó chung với liệt gia thị vệ hộp máu không ngừng. Các ngươi. Lúc này liệt hỏa nói, ta phải về nhà, cho ta tránh ra. Đại tiểu thư. Bọn họ nhìn về phía trước mắt cái này thiếu nữ áo đỏ, liệt gia đại tiểu thư liệt hỏa, tuyệt đối là bọn họ liệt gia sỉ nhục. Toàn bộ khí vực đệ nhất phế xài, phi nàng mặc trúc. Cùng nàng sinh đôi muội muội nhị tiểu thư so sánh với, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Ta nói tránh ra, các ngươi không có nghe được sao. Liệt hỏa giận dữ hét. Bọn họ mới văng lên, đại tiểu thư tuy rằng phế xài, chính là tính tình lại siêu cấp không tốt. Nếu là động khởi tay tới, tuyệt đối làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Đại tiểu thư, ngươi có thể hồi liệt ra, chính là này đó người ngoài. Bọn họ là bổn đại tiểu thư bằng hữu, chẳng lẽ không thể đi vào sao? Phanh phanh phanh, liệt hỏa một phát giận, hiển nhiên đã động thủ. Hơn nữa lúc này đây xuống tay tuyệt đối không phải giống nhau trọng. Bởi vì vô luận liệt hỏa như thế nào phế xài, nàng đều là liệt ra dòng chính đại tiểu thư. Này đó thị vệ cũng không cùng động thật cách. Giải quyết sau khi xong, liệt hỏa vô vô tay nói, giải quyết, chúng ta vào đi thôi. Thổ thất bất mãn nói, sớm nên làm như vậy, nữ nhân thật là bà mụ mụ. Hắn nói xong câu đó, liền nhìn đến ba đạo lạnh buốt ánh mắt, một đạo là liệt hỏa, còn có một đạo là tiểu bạch, cuối cùng đương nhiên chính là Hoàng Ngàn Miểu. Này ba nữ nhân, một cái so một cái khó dây vào, hắn cười mỉa nói sai. Rốt cuộc lao đại các ngươi ba cái, cũng không giống nữ nhân sao. Một cái là có mẹ, tiểu bạch thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, kỳ thật nhu nhược bề ngoài dưới là một viên hung tàn tâm, lao đại càng không cần phải nói. Lời này vừa nói ra, càng thêm khiến cho nhiều người tức giận, kết quả tiến liệt mọi nhà môn, bọn họ liền bắt đầu nháo bất hòa, trực tiếp đem thổ thất cấp tấu một đốn. Đối với sinh sống hơn 20 năm liệt gia, liệt hỏa đương nhiên phi thường quen thuộc. Cho nên mang theo bọn họ ngửa quen đường cũ tiến vào liệt gia, tính toán vấn an liệt gia chủ. Lúc này một cái trung béo trung niên nam tử đã đi tới, nhìn đến liệt hỏa có chút kinh ngạc, đại tiểu thư, ngươi đã trở lại. Liệt hỏa nhàn nhạt nói, nghe nói liệt gia chủ sinh bệnh, cho nên ta lão đại nghĩ đến vấn an một chút liệt gia chủ, ta chỉ là bồi cùng nhau tới mà thôi, quản gia ngươi so lầm. Trương quản gia có chút kinh ngạc, tổng cảm giác lúc này đây trở về. Đại tiểu thư cùng bình thường không quá giống nhau. Đã từng đại tiểu thư tính tình bạo trướng, dễ giận, cùng bất luận cái gì một người đều ở chung thật không tốt, ở liệt gia cơ hồ bị cô lập. Cũng chỉ có nhị tiểu thư đáy lòng thiện lương, lúc nào cũng khắc quan tâm nàng cái này sinh đôi tỷ tỷ. Mà hiện giờ đại tiểu thư thế nhưng trở nên bình tĩnh lên. Đại tiểu thư, ngươi sao lại có thể nói như vậy, gia chủ rốt cuộc dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, ngươi. Ta không muốn nghe ngươi vô nghĩa. Mang chúng ta đi gặp liệt gia chủ đi. Liệt hỏa phất phất tay nói. Gia chủ hiện tại muốn nghỉ ngơi, có thể hay không từ từ. Liệt hỏa lạnh lùng nói, ta lão đại thời gian phi thường chân quý, không nghĩ chờ. Cùng lão đại ở chung lâu như vậy, bọn họ cũng phi thành hiểu biết lão đại tính tình. Lão đại vội vàng trở về ngủ mỹ nhân đâu. Cho nên này đó phá sự, vẫn là sớm một chút xử lý hảo. Một đám không có lớn lên tiểu mao hài như thế kiêu ngạo. Quả nhiên là cùng đại tiểu thư một đường mặt hàng người trẻ tuổi, Trương quản gia ở liệt gia làm nhiều năm như vậy quản gia, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn như vậy rong rong dài dài, làm liệt hỏa đều không có quá nhiều kiên nhẫn, trực tiếp đẩy ra hắn nói, xem ra không cần Trương quản gia dẫn đường, ta tìm được liệt gia chủ ở đâu, chính mình đi trước. Liệt hỏa mang theo bọn họ nên ngang ở liệt gia đi, Trương quản gia cũng thử phái người ngăn cản, chính là hiện giờ liệt hỏa nhưng không nghĩ đương phế xài. Phàm là đương nàng người toàn bộ đều sạch sẽ lưu loát đá bay. Xem ai nên dám chán. Phanh, liệt hỏa không chút khách khí, muốn đem liệt ra chủ cửa phòng cấp đá văng. Liền tại đây hai thời điểm một cái ôn nhu thanh âm truyền đến. Tỷ tỷ, không cần hồ nháo được không? Cha hiện tại sinh bệnh, bị ngươi như vậy một nháo, nếu là bệnh càng thêm trọng làm sao bây giờ? Một bộ màu hồng nhạt váy dài, đem liệt dung kia hoàn mỹ thân hình phát họa ra tới. Một đôi ôn nhu con ngươi nhìn phía liệt hỏa. Liệt hỏa nghe được nàng lời nói, cũng chỉ là hơi chút tạm dừng một chút. Phanh, trực tiếp đá văng ra môn. A, liệt dung bưng kín miệng, thực mau liền sắc mặt trắng bệnh. Khu khu khu, lên. Trong nháy mắt, bọn họ chỉ cảm thấy đến một trận gió hiện lên. Liệt gia chủ lúc này phi thường có tinh thần vọt tới liệt dung trước mặt hỏi. Dung nhi, ngươi làm sao vậy? Dung Nhi đối Liệt Dung quan tâm vô cùng, hoàn toàn không giống như là một cái bệnh nặng người. Cha, ta không có việc gì, tỷ tỷ nàng Liệt Dung suy yếu nói. Lúc này Liệt gia chủ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liệt Hỏa, cả giận nói, Nguyệt nữ, ngươi còn dám trở về, ngươi vừa trở về liền làm Dung Nhi không thoải mái, ngươi như thế nào không chết đi. Liệt Hỏa sắc mặt hơi hơi biến đổi, sau đó như là con nhím giống nhau nói, Liệt gia chủ nếu ước gì ta chết, như vậy ngươi liền giết ta à. Thật khi ta không dám a. Liệt gia chủ giơ lên tay, muốn một cái tát cấp chụp được đi. Chính là hắn lại bị một đôi tay cấp bắt, răng rắc, thanh âm truyền đến, Liệt gia chủ cùng Liệt Hỏa đều không thể tưởng tượng nhìn trước mắt thiếu niên này. Ngươi muốn chết ta. Liệt Hỏa cả giận nói. Ta sao có thể dễ dàng như vậy quải rớt. Thổ thất thoải mái mà đòi nói, Liệt gia chủ xuống tay thực trọng, thổ thất tuy rằng ngăn trở, thủ đoạn đã bị thương không nhẹ. Thổ thất nhìn về phía Liệt gia chủ nói, nếu không phải nhìn đến cọc mẹ cùng ngươi cái kia tâm can bảo bối nữ nhi lớn lên có cửu thành tương tự, hơn nữa vẫn là sinh đôi tỉ muội, ta thật sự hoài nghi cọc mẹ là ngươi từ bên ngoài nhặt được. Nay đãi ngộ, thật là một cái trên trời một cái dưới đất, hắn liền tính là phi thường chán ghét cọc mẹ, cũng có chút nhìn không được. Thổ thất nghi hoặc, cũng đúng là hoàng ngàn miểu bọn họ sở nghi hoặc. Đồng dạng đều là nữ nhi, hơn nữa vẫn là sinh đôi tỉ muội, khác biệt đại thành như vậy, cũng có chút quỷ dị. Ta Liệt gia gia sự, không cần phải ngươi một cái tiểu mao hải quản. Bị thổ thất vừa nói, Liệt gia chủ đều có chút tức giận thành túc, buông tay đem thổ thất cấp ném ra. Thổ thất trên trán mạo mồ hôi mỏng, kia chính là một cái tôn đế cấp bậc cao thủ A. Hắn hiện giờ nhưng thượng không nhẹ. Hoàng ngàn miểu ý bảo Thủy Thanh cấp thổ thất cái này ngu ngốc thượng dược. Hoàng ngàn miểu cực kỳ lạnh lùng liếc hướng về phía Liệt gia chủ nói, Liệt gia chủ, bị thương ta người, hậu quả rất nghiêm trọng. Vừa thấy đến trước mắt cái này tiểu nha đầu, Liệt gia chủ liền cảm giác một loại tử vong nguy hiểm đi theo mà đến. Hắn nói, chỉ là ngộ thương rồi mà thôi, hắn không toát ra tới bổn gia chủ cũng sẽ không thương đến hắn, làm bồi thường ta sẽ làm Liệt gia tốt nhất dược sư tới cấp hắn trị liệu. Bất quá, kia một bàn tay, tuyệt đối là muốn phế bỏ. Ở hắn trước mặt chơi hoành, cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng. Liệt gia tốt nhất dược sư, không cần, bất quá ta tưởng chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Nói, Liệt gia chủ có chút kinh ngạc. Lúc này chúng ta tinh vực khiêu chiến các ngươi khí vực, hẳn là từ Liệt gia xử lý, bất quá Liệt gia chủ bởi vì một ít không đau không ngứa việc nhỏ, trì hoãn có chút lâu rồi. Nếu Liệt gia ở như vậy trì hoãn đi xuống ta làm khí vực vực chủ đổi một cái quản sự gia tộc. Thiêu gia, Vân gia, đều là có thể, không phải sao? Khí vực tam đại gia tộc, Liệt gia, Thiêu gia, Vân gia, tồn tại cạnh tranh. Nếu là điểm này việc nhỏ bọn họ Liệt gia đều xử lý không tốt, nhất định sẽ bị người chê cười. Liệt gia gia chủ nói, thi đấu sự tình, ta sẽ tìm mặt khác hai đại gia tộc thương lượng, mau chóng an bài hảo. Bất quá, Liệt gia chủ ánh mắt dừng ở Liệt Hỏa trên người. Liệt Hỏa là ta Liệt gia đại tiểu thư, không thể tham gia lúc này đây đại bỉ. Liệt Hỏa là ta tinh học viện một viên, vào ta tinh học viện hồ sơ, đương nhiên là có thể tham gia đại bỉ. Này cũng không phải là Liệt gia chủ ngươi nói tính. Chính là Liệt Hỏa luyện khí thực lực thật sự là quá kém, nếu không ta làm ta Liệt gia một cái ưu tú đệ tử, thay đổi Liệt Hỏa. Ý của ngươi như thế nào? Liệt gia chủ rất có tự tin, một cái phế xài huyễn một cái tinh anh, tinh học viện người nếu là không nốc, liền sẽ đáp ứng. Cho dù vô luận cái gì thay đổi người, bọn họ tinh học viện kết cục đều chỉ có một, đó chính là thua. Luyện khí muốn thắng bọn họ khí vực, quả thực là nằm mơ. Hoàng Ngan Miểu nói, không đổi, vô luận như thế nào chúng ta tinh học viện đều sẽ không thay đổi người, Liệt gia chủ ngươi liền đã chết này một lòng đi. Hừ. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Liệt gia chủ lạnh lùng nói. Hắn âm trầm nhìn Liệt Hỏa nói, nếu đã trở lại, như vậy liền ở tại Liệt gia đi. Ta hiện tại là tinh học viện học viên, ta sẽ cùng lão đại hồi khách điếm, sẽ không trụ Liệt gia. Liệt Hỏa trực tiếp cấp cự tuyệt. Liệt Hỏa thế nhưng có lá gan cự tuyệt hắn, cái này làm cho Liệt gia chủ cũng thập phần kinh ngạc. Liệt Hỏa, ngươi không nên ép ta. Ta nhẫn mại là có cực hạn. Ở khách điếm có nguy hiểm, chính là nơi này là Liệt gia, hắn muốn lưu cá nhân, không có khả năng làm không được. Tức giận dương cung bạt kiếm lên, lúc này một cái ôn nhu thanh âm xâm nhập tiến vào. Cha, muốn hay không như vậy, làm tỷ tỷ cùng nàng bằng hữu đều ở tại Liệt Gia không lâu hảo, rốt cuộc chúng ta Liệt Gia so khách điếm tốt quá nhiều, ở cũng thoải mái, tỷ tỷ thật lâu không có về nhà, cũng nhớ nhà không phải sao. Chương 43 trang bệnh, thật bệnh. Hoàng Ngàn mỉm cười như không cười nhìn Liệt Dung nói, nhị tiểu thư xác định làm chúng ta lưu lại sao? Liệt Dung ôn nhu gật gật đầu. Ta thật sự phi thường hy vọng các ngươi có thể cùng tỷ tỷ lưu lại. Bọn họ lưu lại, này sao được? Liệt gia chủ thập phần kinh ngạc nói, này đoàn người ở hắn đáy mắt, khó có thể khống chế. Cha Liệt Dung kia nhu nhược đáng thương ánh mắt nhìn qua đi, Liệt gia chủ trực tiếp đem kế tiếp nói nghẹn trở về. Nếu Dung Nhi muốn các ngươi lưu lại, như vậy các ngươi liền lưu lại hảo. Bất quá các ngươi nếu là dám khi dễ Dung Nhi, ta toàn bộ Liệt gia đều sẽ không bỏ qua ngươi. Liệt gia chủ hung hăng nói. Kết quả là, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ ba người liền ở Liệt gia trụ hạ, là Liệt Hỏa trụ sân bên trong. Liệt gia chủ đi chuẩn bị thi đấu công việc, cho nên cũng không có tới tìm Liệt Hỏa phiền toái. Thổ thất nói, nữ nhân kia làm chúng ta lưu lại, tuyệt đối có âm mưu. Thủy Thanh khẽ cười nói, không nghĩ tới thổ thất cũng có thể nhìn đến người khác âm mưu, có tiến bộ. Liệt Hỏa một khuôn mặt bình tĩnh vô cùng, nàng cũng nhìn ra được tới, nàng cái kia muội muội tuyệt đối bất an hảo tâm. Liệt gia đối với bọn họ đã đến, phi thường nhiệt tình, giữa trưa cơm trưa tuyệt đối là phi thường phong phú. Ở thổ thất gấp không chờ nổi muốn thúc đẩy thời điểm, Thủy Thanh cười lạnh nói, ở ta trước mặt hạ độc, thật là múa dịu qua mắt thợ. Đang, thổ thất chiếc đuôi trực tiếp rớt. Có độc, có lầm hay không a? Đương nhiên là có độc lạc. Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói, Thủy Thanh kia một cái độc vật nhìn này đó đồ ăn liền biết có hay không độc, mà nàng nghe thấy một chút cũng đoán được. Sở Nguyên đứng lên nói, nếu không vẫn là ta đi động thủ tính, này Liệt gia đổ vật không thể ăn. Hoàng Ngàn Miểu nói, ăn, chúng ta như thế nào không ăn? Thổ thất mở to hai mắt nhìn nói, lão đại, có lầm hay không, mang độc đồ ăn, có thể ăn sao? Thủy Thanh nói, chỉ là tiểu độc mà thôi. Hắn tùy tay chạy mấy viên đan dược cho bọn hắn, bất quá lại không có cấp Hoàng Ngàn Miểu. Lão đại kêu biến thái, hẳn là hoàn toàn không cần mới đúng. Tuy rằng biết Thủy Thanh Dược sẽ làm này đó độc không có hiệu quả, chính là tưởng tượng đến này đồ ăn mang theo độc, ai nuốt trôi à. Cho nên bọn họ vài người, đều không có ăn uống. Đêm dài, mỗi người đều ở trong phòng ngủ thật sự thục, một cái hồng nhạt thân ảnh xuất hiện ở Liệt Hỏa phòng bên trong. Cầm một cái túi thơm đặt ở Liệt Hỏa cái mũi trước, Liệt Hỏa mở mắt nói, Liệt Dung, ngươi tới làm gì? Liệt Dung ở nàng mép giường thân mật ngồi xuống, sau đó nói, ta không phải cố ý tới xem tỷ tỷ sao. Liệt Dung, ngươi có thể hay không đừng cho bổn tiểu thư quanh co lòng vòng, có phiền hay không a? Liệt Hỏa không kiên nhẫn nói. Liệt Dung nhìn trước mắt này một chương cùng nàng có chín thành tương tự gương mặt nói, lúc trước ngươi so với ta sớm sinh ra, thân thể cũng so với ta cường tráng, mà ta lại rơi vào một cái gầy yếu thân mình. Liền chú định ta muốn đem ngươi để ý hết thảy toàn bộ đều cướp đi. Mẫu thân cùng cha sủng ái. Mọi người chú ý, còn có thiên tài chi danh toàn bộ đều nên là ta. Liệt Dung chậm rãi nói, kia một đôi ôn nhu đôi mắt càng ngày càng bình tĩnh, cuối cùng nàng sâu kín nói, ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ biến thành một cái hai bàn tay trắng kẻ đáng thương, lại không có nghĩ đến ngươi từ tinh vực trở về, thế nhưng gặp một đám bằng hữu, nhìn dáng vẻ ngươi phi thường để ý bọn họ. Chúng ta là song sinh tử, bất quá chỉ cần tồn tại một cái là đủ rồi, ngươi thân nhân, ngươi bằng hữu. Thân phận của ngươi, địa vị của ngươi, đều nên là ta, ai làm ngươi chiếm một cái hảo thân thể. Này một ít đều nên là cho ta bồi thường. Liệt Hỏa bình tĩnh nhìn Liệt Dung, kia thuần thiện bề ngoài dưới, lại có như vậy một viên khó coi tâm. Nàng từ thật lâu trước kia sẽ biết, bất quá nàng ngụy trang quá mức hoàn mỹ, hơn nữa là nàng sinh đôi muội muội, nàng lựa chọn ẩn nhẫn. Chính là, Liệt Hỏa cười lạnh nói, muốn đoạt bằng hữu của ta, ta đồng bọn. Liệt Dung, ngươi thật là mộng tưởng hao huyền làm nhiều. Liệt Dung có chút kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn đến giống như túi chút giận giống nhau Liệt Hỏa sẽ phản bác nàng. Yên tâm, ta sẽ làm bọn họ trở thành ta hảo bằng hữu, cùng ta như vậy thiên tài làm bằng hữu, có thể so ngươi như vậy phế xài làm bằng hữu phải có tác dụng nhiều. Bọn họ đã chúng ta hạ độc, đến lúc đó ta cho bọn hắn giải độc, bọn họ nhất định sẽ đối ta mang ơn đội nghĩa, ngươi nói phải không? Liệt Hỏa nhìn về phía nàng ánh mắt, trừ bỏ khinh thường vẫn là khinh thường, không thể không nói này mười mấy năm qua, Liệt Dung lần đầu tiên chạm được nàng điểm mấu chốt. không phải Nga. Lúc này, một cái nghịch ngợm thanh âm truyền tới. Chúng ta đều là phế xài, cho nên vẫn là phế xài cùng phế xài làm bằng hữu muốn hảo. Một cái tròn tròn thân ảnh xuất hiện ở trên phố bên trong. Nếu bằng hữu đều là muốn xem tác dụng nói, như vậy ta đáng thương ngươi, liệt nhị tiểu thư, ngươi vĩnh viễn đều giao không đến bằng hữu chân chính. Một bạch lạnh lùng nói, hạ độc, ngươi thật sự cho rằng như vậy một chút nho nhỏ độc, có thể độc đến chúng ta sao? Thủy Thanh cười lạnh nói, chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành bổn thiếu ghét nhất nữ nhân. Vốn dĩ ngươi trưởng cùng kia cọp mẹ giống nhau mặt, ta liền xem ngươi không vừa mắt, không nghĩ tới tâm tư như vậy ác độc, ngươi đã thành công đánh bại cọp mẹ trở thành ta sử thượng đệ nhất chán ghét nữ nhân. Liệt Dung nhìn về phía này đứng ở trước mắt năm người, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Các ngươi không phải chúng độc sao? Như thế nào sẽ? Thủy Thanh lắc lắc đầu nói, chúng ta hiện tại nhưng thật ra không có chúng độc, bất quá nhị tiểu thư, ngươi đã chúng độc. Trong nháy mắt, Liệt Dung cảm giác được toàn thân bắt đầu mạo tiểu điểm đỏ, trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ. Các ngươi bên trong có độc sư. Nàng tức giận vô cùng nói, Liệt Hỏa, ngươi thế nhưng cùng tà ác độc sư giao tiếp, ngươi sẽ không sợ cha đối với ngươi càng ngày càng thất vọng sao? Thiết! Nói giống như ngươi không có cùng độc sư giao tiếp dường như. Thổ Thất khinh thường nói, nếu là Liệt Dung không cùng độc sư giao tiếp, như vậy những cái đó độc là từ đâu tới? Liệt Hỏa đi đến Liệt Dung trước mặt nói, Liệt Dung, chúc mừng ngươi xúc phạm ta điểm mấu chốt, cho nên ta tuyệt đối phản kích. Cha cùng mẫu thân yêu thương ngươi, ta nhận. Chính là ngươi phải đối ta đồng bọn xuống tay, tuyệt đối không thể tha thứ, ngươi biết không? Không thể không nói, ngày thường nhiệt tình như lửa Liệt Hỏa đột nhiên dùng kia lạnh buốt ngữ khí nói chuyện, thật sự làm Thổ Thất bọn họ trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Tỷ tỷ, ngươi đã chiếm một cái hảo thân thể, vì cái gì còn muốn cùng ta tranh mặt khác thứ tốt? Ta cũng muốn bằng hữu, mọi người đều hâm mộ ta cùng ta giao hảo. Chính là lại trước nay không có người giống ngươi bằng hữu như vậy không màng tất cả giúp ta. Tỷ tỷ, ngươi liền nhường cho ta đi. Dù sao mẫu thân cùng cha mà sủng ái ngươi đều như vậy hào phóng làm, huống chi là bằng hữu đâu. Liệt Dung lôi kéo Liệt Hỏa năn nỉ này, thật đáng thương bộ dáng. Liệt Hỏa thật sự cảm thấy Liệt Dung quả thực là hết thuốc chữa, lắc lắc đầu nói, có thể bị người làm, còn sẽ là bằng hữu sao. Liệt Dung, ngươi bệnh tâm thần. Quyết đoán bệnh tâm thần A. Hoàng Ngàn Miểu nói, đánh giá Liệt Dung. Ngươi nói ngươi thân thể không tốt, nhiều năm như vậy Liệt gia hoa đại tài nguyên sớm đã đem thân thể của ngươi bổ hảo, ngươi còn muốn lòng tham tới khi nào đâu. Liệt gia nhị tiểu thư. Hoàng Ngàn Miểu đâm thủng như vậy một cái đại bí mật, làm Liệt Dung trên mặt lộ ra hoảng loạn chi sắc. Ngươi nói bậy, ta không có, thân thể của ta vẫn luôn không tốt. Liệt Hỏa trợn to mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, lão đại, ngươi nói. Là thật sự. Nàng lạnh mặt nhìn Liệt Dung, bởi vì ở cơ thể mẹ bên trong có lẽ đã sớm chiếm bẩm sinh ưu thế dẫn tới nàng thân thể không tốt, cho nên nàng vẫn luôn thực nhân nhượng cái này muội muội, lại không có nghĩ đến. Hết thể đều là nàng ngụy trang. Tỷ tỷ, sao có thể? Ta nếu không phải này đều có thể thân thể không tốt, Liệt gia luyện dược sư đã sớm phát hiện. Liệt Dung vì chính mình biện giải. Ngươi chẳng lẽ tin tưởng một ngoại nhân? Còn chưa tin ngươi sinh đôi muội muội sao? Nàng ủy khuất nhìn Liệt Vinh. Thực xin lỗi, ta thật sự không tin ngươi. Hơn nữa lao đại bọn họ cũng không phải người ngoài. Liệt Hỏa chụp bay Liệt Dung, hỏi, lão đại, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra? Thủy Nguyệt Lâu tin tức tuyệt đối là vô khổng bất nhập, nàng không có làm Nguyệt Ngọc điều tra Liệt Hỏa, chính là Liệt Dung người này tuyệt đối là đem nàng tổ tông 18 đại cấp điều tra rõ ràng. Kết quả biết được một cái thực khôi hài sự tình, đó chính là Liệt Dung căn bản không có cái gì bệnh nặng. Có lẽ mới vừa khi còn nhỏ thời điểm bởi vì cơ thể mẹ tiếp thu dinh dưỡng không nhiều lắm thân thể thập phần suy nhược, chính là Liệt gia nội tình phong phú, các loại linh đan rượu dược bổ thân thể, đã sớm đem thân thể cấp bổ hảo. Mà cho dù bổ hảo, lại như cũ trang bệnh, đến nỗi mục đích, Hoàng Ngàn Miểu đại khái có thể đoán được, vì tranh thủ đồng tình, xa lánh Liệt Hỏa. Liệt Hỏa có một cái như vậy sinh đôi muội muội, thật là đổ tám đời đại mốc xem. Nàng đại khái từ 3 tuổi thời điểm, thân thể liền chuyển biến tốt đẹp, 12 tuổi thời điểm, thân thể hoàn toàn khang phục, lúc sau đủ loại, đều là trang, nữ nhân này diễn kịch thiên phú không tồi. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt đem chân tướng nói ra. Cái này làm cho Liệt Dung sắc mặt trở nên trắng bệnh, cái này tiểu nha đầu nói, thế nhưng chút nào không kém. Nàng rốt cuộc là như thế nào biết này đó bí mật, nếu là những việc này bị thọc đến cha trước mặt, cha sẽ tin tưởng nàng sao? Cha cùng người khác sẽ như thế nào đối đãi nàng? Tưởng tượng đến này, Liệt Dung hoàn toàn hoảng loạn. Ngươi! Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói, Liệt Nhị tiểu thư, ngươi đừng sợ, không cần hoảng loạn, loại chuyện này ta kỳ thật có thể không nói cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ không mở rộng. Liệt Dung hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thử tinh, tôn cấp thần khí, vẫn là tôn cấp đan dược. Liệt Dung cũng không nốc, Hoàng Ngàn Miểu nói như vậy tuyệt đối là có khác tính toán. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, loại này bình thường đồ vật, ngươi đương bổn tiểu thư sẽ cảm thấy hứng thú sao? Thế nhân khó cầu bảo vật, thế nhưng bị nói thành bình thường đồ vật, Liệt Dung tức giận đến hộc máu. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu nói, ta yêu cầu bọn họ liệt ra luyện chế đỏ bí pháp, ngươi có thể lấy ra tới sao? Liệt Dung trợn to mắt nhìn Liệt Hỏa, cả giận nói, Liệt Hỏa, ngươi thế nhưng còn vọng tưởng liệt ra gia chủ chi vị, đó là ta, ngươi bẩm sinh liền chiếm tiên cơ, còn chưa đủ sao? Còn lại đồ vật đều là ta Liệt Dung. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhị tiểu thư, thỉnh ngươi cho ta chú ý một chút trọng điểm được không? Nữ nhân này, tưởng đều là oán hận Liệt Hỏa, cùng Trường Thảo không sai biệt lắm. Liệt Dung nói, cha còn không có xác định ta trở thành liệt gia người thừa kế, cho nên ta còn không có bắt đầu lại kia bí pháp. Bất quá cũng nhanh, chỉ cần lúc này đây ta ở luyện khí đại bỉ phía trên vẻ vang thắng thi đấu, cha nhất định sẽ làm ta trở thành liệt gia gia chủ. Hoàng Ngàn Miểu nói, còn không có xác định ngươi là liệt gia gia chủ a? Cũng là một cái bệnh hưởng hưởng tùy thời đều có thể chết nữ nhi, nếu là thật sự cho ngươi đương gia chủ nửa đường chung đã chết, vậy các ngươi liệt gia phiền toái liền lớn, không nghĩ tới liệt gia chủ vẫn là có chút đầu óc. Nghe được lời này, Liệt Dung sắc mặt trở nên trắng bệnh, nắm tay gắt gao nắm lấy. Nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Nguyên lai cha ở nàng sau trưởng thành còn không có làm nàng đương liệt gia thiếu chủ, nguyên lai là như thế. Nếu không phải nàng bước đi rồi Liệt Hỏa, có phải hay không liệt gia thiếu chủ chi vị liền sẽ dừng ở Liệt Hỏa kia một cái phế xài trên người. Liệt Dung hận ý ở hừng hực thiêu đốt lên. Liệt Hỏa, đều là ngươi đem ta hại thành như vậy. Liệt Dung vô cùng phẫn nộ đến. Sùng ái là một chuyện, chính là quan hệ đến gia chủ trọng đại ích lợi, lại là mặt khác một chuyện. Liệt Dung nàng như vậy bệnh ngưỡng ngưỡng, tương đương gia chủ, nằm mơ. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, hôm nay đã khuya, chúng ta đàm luận sự tình, Liệt Nhị tiểu thư phải hảo hảo suy xét một chút đi. Hoàng Ngàn Miểu nói xong, lưu so với ai khác còn nhanh. Thủy Thanh quét về phía Liệt Dung nói, lao đại cùng ngươi nên nói cũng nói xong, dược hiệu cũng muốn hoàn toàn bạo phát, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Bọn họ vài người đi xong lúc sau, Liệt Dung cảm giác được toàn thân lại thiêu lại ngứa, hơi kém muốn hỏng mất. Tỷ tỷ, cho ta giải dược, ta mau chịu không nổi. Ô ô ô, tỷ tỷ, ta cầu ngươi. Ta là ngươi muội muội a. Mà Liệt Hỏa phi thường dứt khoát, một chân đem nàng cấp đạp đi ra ngoài. Cho chúng ta hạ độc thời điểm, ngươi nên nghĩ đến dùng hôm nay, Liệt Dung, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Frank, môn một quan, lười đến quản Liệt Dung chết sống. Đêm nay, Liệt Dung thống khổ tê tâm liệt phế, so với trước kia còn muốn thê thảm. Rốt cuộc đây là thật sự, trước kia tất cả đều là diễn kịch. Liệt gia chủ đau lòng vô cùng chất vấn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chính là luyện dược sư chết đều tra không ra Liệt Dung là thân thể dị ứng vẫn là trung đều. Liệt Dung cũng không dám cáo trạng, nếu là thật sự cáo trạng bọn họ đem nàng trước kia trang bệnh sự tình nói cho cha, như vậy nàng liền xong đời. Nàng chỉ có thể cố nén an ủi nói, ta không có việc gì, cha, ta thật sự không có việc gì. Nói xong liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Già nghỉ bệnh lâu rồi, lần này thật sự bị bệnh, tuyệt đối đủ nàng chịu. Liền tính Liệt Dung cái gì đều không nói, rời nhà chủ não bộ công phu lại là rất lợi hại. Hắn thầm nghĩ, nhất định là Liệt Hỏa cái kia nghiệt nữ trở về làm hại Dung Nhi bị thương. Người tới a, làm Liệt Hỏa ở Dung Nhi trước cửa phong quỳ, cấp Dung Nhi bồi tội. Nay mệnh lệnh thực mau liền truyền tới Liệt Hỏa sân bên trong, Liệt Hỏa trực tiếp bạo lực đem kia một ít tới thỉnh nàng ra phó toàn bộ đều đá đi ra ngoài. Nói cho Liệt gia chủ, ta không đi. Hắn phải quỳ, nàng chính mình quỳ. Dù sao ta Liệt Hỏa không đi. Một bộ hồng y ghi giống như ngọn lửa ở thiêu đốt giống nhau, chịu đựng nhiều năm như vậy, lúc này đây, nàng không bao giờ dung người. Thổ thất cả giận nói, thật là buồn cười, cái kia dối trá nữ nhân sinh bệnh. Có mẹ đi quỷ, là có thể hảo sao? Một cái não tàn đều có thể đương gia chủ, ta vì Liệt gia tương lai tiền đồ cảm thấy lo lắng. Thủy Thanh nói, một bạch nhíu mày, nàng chỉ là một cái tiểu thiếp sinh nữ nhi, hơn nữa tu luyện thiên phú cực kỳ phế xài, cho nên mới sẽ ở. Mục gia đã chịu như vậy không công bằng đãi ngộ. Chính là Liệt Hòa đâu? Nàng chính là Liệt gia dòng chính đại tiểu thư, chính là đã chịu không công bằng đãi ngộ, so nàng có càng thêm thái quá. Thật là khó có thể tưởng tượng. Một bạch hỏi, lão đại khẳng định biết một ít cái gì? Có thể hay không nói cho chúng ta biết chân tướng? Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng Liệt Hòa nói, nay hẳn là muốn trưng cầu Liệt Hòa đồng ý mới được. Liệt Hòa trả lời, lão đại, ngươi là Nga chính là, một ít phá sự, cũng không có gì hảo dấu dếm. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, như vậy ta liền bắt quái một chút. Kỳ thật đâu? Ở cái kia Liệt Dung 3 tuổi thời điểm, ra biên một cái đại dự ngôn giả, nói Liệt Dung là một cái tuyệt thế thiên tài, chính là bên người nàng lại có một cái ma tinh kéo chân sau, chỉ cần ma tinh ở một ngày, như vậy Liệt Dung liền sẽ không được căn thân. Thiên Phú đã chịu chế ước, sinh bệnh A. Linh tinh Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi nói. Sắc. Chuyện như vậy, cái kia lão gia hỏa thế nhưng cũng tin tưởng. Thủy Thanh bọn họ cũng cảm thấy khó có thể tin. Chẳng những Liệt gia chủ tin tưởng, Liệt gia chủ mẫu cũng tin tưởng, còn có không ít Liệt gia trưởng lão cũng tin tưởng. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Liệt Hỏa sắc mặt trầm xuống, chính là bởi vì kia một cái đại dự ngôn sư xuất hiện, nàng ác mộng cũng đã đến. Vốn dĩ thân là Liệt gia đại tiểu thư, phía trước cũng là cùng Liệt Dung giống nhau pha chịu sủng ái. Chính là tự động trở thành kia cái gọi là ma tinh lúc sau, nàng sinh hoạt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cho nên Liệt Dung mỗi lần trăng bức, Liệt gia chủ liền các loại đối Liệt Hỏa xuống tay, đi quỳ xuống đó là thường xuyên sự tình. Hơn nữa kỳ tích thời điểm, làm như vậy Liệt Dung liền thật sự hảo, cho nên Liệt gia mọi người đâu đều tin. Thổ thất nói, nàng sở dĩ làm như vậy, là bởi vì nàng ngay từ đầu chính là trang. Thổ thất liếc hướng về phía trước mắt cái này nữ tử áo đỏ, trừ bỏ xem nàng không vừa mắt ở ngoài, lại nhiều một tia khác cảm xúc. Một bạch đi qua, kéo lại Liệt Hỏa tay, cảm giác luôn luôn nhiệt tình như lửa Liệt Hỏa, lúc này lòng bàn tay lại lạnh lẽo. Ngươi còn có chúng ta. Nếu bọn họ không có tụ ở bên nhau, như vậy bọn họ nhân sinh chỉ sợ đều sẽ là hắc ám. Chính là hiện giờ bọn họ trở thành một cái đoàn thể, cho nên vô luận thế nào khó khăn, bọn họ đều có thể khắc phục rớt. Liệt Hỏa gật gật đầu nói, ân. Lúc này đây ta sẽ không dép lê, sẽ không làm Liệt Dung thực hiện được. Liệt gia chủ phát hiện Liệt Hỏa lúc này đây trở về lá gan biến đại, cũng dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, không ăn vất vả chủ động tìm tới Liệt Hỏa. Liệt Hỏa, ngươi muội muội bị bệnh ngươi còn không nghĩ biện pháp liền nàng, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không nữ nhi của ta, còn có hay không lương tâm. Liệt gia chủ quát lớn nói. Phụt. Thổ thất nhịn không được cười. Lương tâm, loại đồ vật này ngươi thân là phụ thân đều không có, còn vọng tưởng làm cái kia cọp mẹ có. Liệt gia chủ, ngươi xác định đầu không có ra vấn đề. Liệt gia chủ bị thổ thất tức giận đến mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát tím. Liệt gia chủ lạnh lùng nói, Liệt Hỏa, ngươi xác định không cần đi sao? Ngươi không đi nói, cũng đừng trách ta. Thổ thất hét lên, muốn đánh nhau có phải hay không? Hảo A. Chúng ta đánh, ta đã sớm xem ngươi cái này tới ra hỏa khó chịu. Lại thêm ta một cái. Ta. Còn có ta. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ta. Ta liền xem kịch vui thì tốt rồi. Thổ thất bọn họ thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Lão đại, sĩ khi đã bị ngươi hủy hoại, ngươi có biết hay không? Một đám tiểu mao hài, còn dám ở ta Liệt ra kiêu ngạo. Bổn gia chủ yếu thay thế các ngươi cha mẹ hảo hảo giáo dục các ngươi. Đừng. Ta lão cha vẫn luôn tưởng giáo dục ta, hiện tại chỉ sợ đã bị ta tức giận đến hộc máu. Thổ thất nói. Cha ta đều không có tư cách giáo huấn ta, ngươi có cái gì tư cách? Một bạch thực miệt thị nhìn về phía Liệt gia chủ. Cha ta đã chết, Liệt gia chủ kỳ thật có thể đi địa ngục cùng cha ta tham thảo một chút. Sở Nguyên hắc hắc cười nói. Chúng ta đều là một đám thuần lương hảo thiếu niên, thật sự không cần Liệt gia chủ giáo dục. Thủy Thanh thực chân thành tha thiết nói. Thiếu chút nữa đem Liệt gia chủ tức giận đến hộc máu, bọn họ còn thuần lương, như vậy trên thế giới này còn có thuần lương hải tử sao? Mà Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đều nhịn không được khỏe miệng run rẩy lên, Thủy Thanh thật đủ cường hãn, nói như vậy liền tính là nàng cũng nói không nên lời a. Quá không biết xấu hổ. Còn thất thần làm gì? Nhanh lên động thủ. Tưởng tượng đến chính mình bảo bối nữ nhi còn ở thống khổ bên trong, liệt gia chủ liền không nghĩ lãng phí thời gian. Nhóm người này tiểu mao hải, liền chờ chết đi. Hoàng Ngàn Miểu cũng đi theo nói, còn thất thần làm gì? Đem bọn họ đánh ra đi. Thổ thất thiệt tình vô ngữ, lao đại càng ngày càng lười, rất ít tự mình động thủ. Kế tiếp lại một lần đánh nhau rồi, liệt gia chủ bận tâm chính mình thân phận, đương nhiên không có ra tay, cho rằng người của hắn hẳn là có thể đối phó được này đó tiểu mao hài đi. Chính là thực mau hắn liền phát hiện chính mình sai có bao nhiêu thái quá, một đám thị vệ không thể hiểu được đổ xuống dưới. Liệt gia chủ kinh ngạc nói, độc sư, các ngươi bên trong thế nhưng có người là độc sư. Có thể lặng yên không một tiếng động hạ độc được tôn đế cấp bậc linh giả, loại này độc sư nhưng không nhiều lắm. Liền tính là hắn một không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu, kết quả liệt gia chủ nói, hảo, coi như các ngươi lợi hại. Vương tàn nhẫn lời nói lúc sau, liền xám xịt mang theo người đi rồi. Thổ thất bất đắc dĩ nói, này khí vực sức chiến đấu cùng linh vực không phải một cái cấp bậc, đều chạy hai lần, còn có để người đánh đã gần A. Hoàng Ngàn Miểu cũng phi thường bất đắc dĩ. Có thể có biện pháp nào A? Liệt gia chủ lá gan không phải giống nhau tiểu. Nhìn thấy có ám sát cao thủ, thấp thỏm vô cùng chạy. Cái này nhìn đến độc sư, lại một lần chạy. Rốt cuộc linh vực là bảy đại vực bên trong sức chiến đấu xếp hạng đệ nhị một vực, cường là tất nhiên. Bất quá. Ngươi chẳng lẽ hy vọng linh vực như vậy tình huống lại đến một lần sao? Kia vẫn là tính. Như vậy bị vây công, nếu không phải vận khí tốt, có mấy cái mệnh đều không đủ xử a. Liệt dung bệnh vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp, mà liệt hỏa cái này mà tinh lại thỉnh bất quá tới. Cuối cùng liệt gia chủ vang lên một người. Chính mình thế tử, liệt hỏa mà mẫu thân. Liệt hỏa liền tính là phản nghịch, cũng không thể không nghe chính mình mẫu thân đi. Liệt nhớ kỹ đem sự tình nói một lần, đồng dạng lo lắng cho mình nữ nhi liệt chủ mẫu đi thăm liệt hỏa. Cái này ôn nhu mỹ lệ phụ nhân không có giống liệt gia chủ như vậy hùng hổ, chỉ là mang theo mấy cái nha hoàn đi qua mà thôi. Lại có người tới, thổ thất bọn họ chuẩn bị vung tay đánh nhau. Lại nhìn đến một cái cùng liệt hỏa có bảy phần tương tự mỹ phụ lại đây. Liệt hỏa, ngươi đã trở lại. Thanh âm cùng giống như liệt dung giống nhau ôn nhu, nhưng làm mọi người không có gì hảo cảm. Liệt hỏa thực đạm nhiên trả lời, mẫu thân. Chương 43 mạch khoáng. Liệt chủ mẫu cùng liệt gia chủ kia một cái bạo liệt tính tình, tuyệt đối là cực đoan. Nhìn đến liệt hỏa nói, ngươi mấy ngày này rời đi liệt gia, gầy. Lớn như vậy còn không biết hảo hảo chiếu cố chính mình. Thổ thất bọn họ sắc mặt có chút quái dị, vốn dĩ cho rằng liệt hỏa ở liệt gia khác biệt đãi ngộ, đối cha mẹ nàng đều phi thường không thích. Chính là đối mặt như vậy một cái ôn nhu mẫu thân, bọn họ trong lúc nhất thời không nói gì. Liệt hỏa sắc mặt bình tĩnh nói, mẫu thân ngươi nhìn lầm rồi, ta ở bên ngoài thức ăn luôn luôn thực hảo. Có sở nguyên cái kia đầu bếp thần ở, thức ăn có thể không hảo sao. Bên ngoài chung quy không bằng trong nhà. Liệt chủ mẫu thở dài nói. Sau đó lôi kéo liệt hỏa hỏi han ân cần một lần, như thế ôn nhu mẫu thân thật sự linh bọn họ vài người đều hâm mộ. Hoàng Ngàn Miểu đều nghĩ nhanh lên tăng lên thực lực đi phượng chi giới tìm phụ thân cùng mẫu thân. Nàng lôi kéo thổ thất bọn họ nói, chúng ta vẫn là không cần ở chỗ này vướng bận, chỗ nào mát mẻ đái chỗ nào đi. Bọn họ mấy cái cũng gật gật đầu nói, ân. Chính là liền ở Hoàng Ngàn Miểu bọn họ sắp phải rời khỏi thời điểm. Vị này liệt gia chủ mẫu lại nói, Dung Nhi lại sinh bệnh, ngươi liền giúp nàng một phen đi. Nàng dù sao cũng là ngươi muội muội. Mấy năm nay ngươi chịu ủy khuất, đều là mẫu thân không cần, nếu không phải ta hoài các ngươi hai cái thời điểm ra đường rẽ, làm Dung Nhi thân thể không tốt, ngươi cũng sẽ không. Vốn dĩ phải đi năm người, thiếu chút nữa ngã quỵ, Hoàng Ngàn Miểu cứng đờ nhìn kia một cái ôn nhu mộ thanh, nàng cho rằng chính mình sống hai đời. Tổng cộng thêm lên cũng sống hơn 1.000 năm, cái gì đại sự đều đụng tới quá. Chính là như vậy một vị mẫu thân, nàng tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Thổ thất cùng sở nguyên đã dọa choáng váng, mà luôn luôn bình tĩnh một bạch cùng thủy thanh cũng ngây người. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy này khí vực tuy rằng không có linh vực như vậy mạo hiểm, chính là lần lượt đổi mới nàng tăng quan. Đều là mẫu thân sai, ta. Liệt hỏa mẫu thân, vẫn luôn ở cửa trách chính mình, cuối cùng nói. Dung Nhi lúc này đây bệnh thật sự thực trọng, bằng không mẫu thân cũng sẽ không tới cầu ngươi, liền cứu ngươi muội muội lúc này đây đi. Liệt hỏa bình tĩnh nói, mẫu thân, Liệt Dung bệnh liền tính ta là quỷ thượng 100 năm, nàng cũng hảo không được. Cho nên ngươi không nên tới cầu ta, mà là đi tìm luyện dược sư đi. Chuyện này không có khả năng. Trước kia mỗi một lần Dung Nhi đều hảo đi lên, lúc này đây nhất định có thể hành. Mẫu thân biết ngươi chịu ủy khuất, chính là vì ngươi thân muội muội, hết thể đều đáng giá không phải sao. Liệt chủ mẫu dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Chính là Liệt Hỏa hoàn toàn toàn minh bạch, lúc trước sở dĩ Liệt Dung có thể hảo, đó là bởi vì Liệt Dung bệnh hoàn toàn là Liệt Dung trang. Hiện tại Liệt Dung trúng thủy thanh độc, không cho nàng khó chịu, kia bệnh sao có thể hảo. Mẫu thân, ngươi đừng nói nữa, dù sao ta sẽ không đi. Liệt Hỏa kiên định nói. Liệt Hỏa, mẫu thân, đây là ta cuối cùng một lần kêu mẫu thân ngươi, ngươi mời trở về đi. Liệt Hỏa xoay người rời đi, thỏa hiệp như vậy nhiều lần, lúc này đây tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Bằng không lão đại bọn họ đều sẽ hung hăng khinh bỉ hắn. Liệt Hỏa tránh ra, Liệt gia chủ mẫu kêu Miêu Nhi giống nhau tốc độ, căn bản là đuổi không kịp Liệt Hỏa. Đuổi không kịp Liệt Hỏa liền đem mục tiêu đặt ở Hoàng Ngàn Miểu bọn họ trên người, nàng đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, các ngươi là Liệt Hỏa bằng hữu đi. Liệt Hỏa đứa nhỏ này tính tình luôn luôn không tốt, ái khí vực cũng không có gì bằng hữu. Đối mặt một cái như vậy ôn nhu mẫu thân, người bình thường đều là vô pháp chán ghét, chính là nghe được nàng đối Liệt Hỏa lời nói, luôn luôn không đánh nữ nhân ba cái nam sinh đều tưởng phiến hắn mấy bàn tay. Bất quá lý trí nói cho bọn họ muốn bình tĩnh. Nói xong lúc sau, cũng chậm rãi vòng trở về chính đề, nàng nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta cũng đau lòng, chính là Liệt Hỏa dù sao cũng là Dung Nhi sinh đôi tỷ tỷ, làm tỷ tỷ chiếu cố muội muội là hẳn là. Nếu ta có thể làm Dung Nhi khắc phục, ta tình nguyện quỳ thượng 7 ngày 7 đêm đều được. Đây đều là mệnh a. Vì không tấu ngươi, ta còn là đi thôi. Thổ thất nổi giận đùng đùng tránh ra. Sở Nguyên nói, bá mẫu, ta cũng không nghĩ tấu ngươi, nhìn dáng vẻ ngươi sẽ không chính mình đi, như vậy ta đi. Bọn họ liền tính phẫn nộ, cái này đều là sinh Liệt Hỏa mẫu thân, cho nên không thể động thủ. Một bạch một đôi giống như giếng cổ giống nhau đôi mắt nhìn Liệt mẫu. Sau đó mở miệng nói, ta đã từng không thích ta mẫu thân yếu đuối, đi mà không nghĩ tới trên thế giới này còn có mẫu thân so yếu đuối muốn đáng sợ hơn 1000 lần. Ngươi là Liệt Hỏa mẫu thân, ta không thể giết ngươi. Bất quá đừng làm cho ta không thể nhẫn mại đi xuống. Một bạch cũng đi rồi, luôn luôn rất ít tức giận nàng lúc này trở nên sắc bén vô cùng. Thủy Thanh Nho nhã lễ độ nói, này tốt nhất là ngươi cuối cùng một lần, tìm Liệt Hỏa hỗ trợ. Này đó thiếu niên. Mỗi một cái tuổi đều không lớn, chính là một cái so một cái càng thêm nguy hiểm. Làm Liệt gia chủ mẫu ngây ngẩn cả người, những người này rốt cuộc là cái gì địa vị. Nàng liếc mắt một cái vọng qua đi, liền thấy được một đôi thanh triệt có thể nhìn thấu một ít vô căn cứ màu thủy lam con người. So với thổ thất bọn họ hung ác, Hoàng Ngàn Miểu lại là phi thường hữu hảo đối Liệt gia chủ mẫu cười. Liệt gia song sinh tử truyền thuyết, ta nghe nói qua Nga. Kia đáng yêu thanh âm. Lại giống như một cái rùi, gõ tới rồi Liệt gia chủ mẫu đầu quả tim. Cái gì đại dự ngôn giả, cái gì ma tinh. Kỳ thật hết thể đều là lấy cơ mà thôi, hết thể đều là bởi vì Liệt gia song sinh tử. Các ngươi Liệt gia từng có ngôn ngữ, một khi Liệt gia xuất hiện song sinh tử, như vậy trong đó một người, sẽ dẫn dắt Liệt gia đi hướng xưa nay chưa từng có huy hoàng. Ngươi Liệt gia chủ mẫu nhìn Hoàng Ngàn Miểu, như là xem quái vật giống nhau. Như vậy bí mật. Nàng rốt cuộc là làm sao mà biết được. Từ 3 tuổi vướng bận, các ngươi liền thí nghiệm qua Liệt Hỏa cùng Liệt Dung tư chất, phát hiện Liệt Dung thiên phú càng tốt, mà Liệt Hỏa không thể nghi ngờ là một cái phế sải. Nếu lấy các ngươi cho rằng Liệt Dung mới là kia một người, mới có thể đối Liệt Hỏa như vậy không công bằng. Mọi chuyện làm Liệt Hỏa nhường nhịn, mà Liệt Dung được đến chỗ tốt lại phi thường nhiều. Nguyên lai chân tướng là như thế này. Không nghĩ tới rời đi Liệt Hỏa đi mà quay lại. Liệt gia chủ mâu nói, Liệt Hỏa, ngươi đừng tin tưởng cái này tiểu nha đầu nói bậy, như thế nào sẽ có chuyện như vậy đâu. Ngươi chẳng lẽ không tin mẫu thân ta mà tin tưởng một cái. Nhũ, xú chưa khô tiểu nha đầu. Liệt Hỏa thập phần lạnh nhạt nhìn về phía nàng nói, ngươi sai rồi, lão đại là ta trên thế giới này tín nhiệm nhất người, ngươi đi đi. Ta không nghĩ ở nhìn thấy ngươi. Liệt Hỏa, chính là Dung Nhi nàng. Liệt Dung kia một ít tiểu kỹ xảo nói vậy các ngươi cũng xem đến xuyên, chỉ là các ngươi nhân nhượng mà thôi, về sau các ngươi chính mình nhân nhượng đi thôi. ta sẽ không nhân nhượng, xem các ngươi lựa chọn người sẽ như thế nào mang theo phân tách đi hướng phồn vinh hương thịnh. Liệt Hỏa thật sự nổi giận. Liệt, không nên ép ta động thủ. Liệt Hỏa đôi mắt bên trong nhảy lên lửa giận, như thế bạo tẩu Liệt Hỏa Liệt gia chủ mẫu vẫn là có chút thấp thỏm, bất đắc dĩ nói, ta đây đi rồi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta vốn dĩ không nghĩ là ngươi biết đến. Nếu là đơn thuần cho rằng cha mẹ bất công còn hảo, chính là loại này vì lợi ích của gia tộc vô dụng mà không kịp càng thêm làm người ghê tởm. Liệt Hỏa nói, ta sớm nên biết đến. Lúc trước thí nghiệm thời điểm, Liệt Dung cho ta ăn một cái đan dược, chờ đến thí nghiệm lúc sau, ta là một cái phế xài, Liệt Dung lại là một thiên tài. Ta vẫn luôn tu luyện không đi lên, thẳng đến sau lại không biết vì cái gì nguyên nhân mới chuyển biến tốt đẹp, thậm chí không cần Liệt Dung được. Chính là ngay cả như vậy, ta đi không có tính toán triển lộ ra tới, bởi vì ta biết vô luận như thế nào, bọn họ sủng ái đều là Liệt Dung. Hoàng Ngàn Miểu kéo lại Liệt Hỏa nói, như vậy Liệt Hỏa, ngươi hảo hảo trở thành kia một cái ngôn ngữ người, làm Liệt người nhà hối hận đi thôi. Nhiều năm như vậy ngươi chịu ủy khuất, nên phản kích trở về. Nên là ta sẽ không lại nhường cho Liệt Dung. Liệt Hỏa nắm tay gắt gao nắm lấy, sau đó cười nói, một bạch thành một gia người thừa kế, ta cũng không thể lạc hậu. Có mẹ, nói giống như ta lạc hậu dường như. Thổ thất nổi giận đùng đùng nói. Bất quá ta phải về nhà cùng lao gia hỏa kia nói, thổ gia thiếu chủ vị trí nên cho ta, quản gia chủ chi vị cho ta cũng không tồi. Thổ thất lẩm bẩm. Nếu chính mình không có nắm giữ nhất định quyền thế, vận mệnh sẽ niết ở người khác trong tay. Liệt Hỏa còn không phải là như vậy, phụ thân, mẫu thân. Một đám vì lợi ích của gia tộc, đối nàng như vậy không công bằng. Nếu nàng chính là Liệt gia người cầm quyền, ai dám như vậy đối nàng? Liệt Hỏa quyết tâm, cũng làm người khác có kia một cái quyết tâm. Lão đại trước nay đều không nói chính mình lai lịch. Cũng chưa bao giờ nói chính mình nghĩ muốn cái gì. Bọn họ trừ bỏ biết lão đại mục tiêu là Mỹ Nam cùng thư viện thứ 13 tầng, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Chính là kia lục tục các loại ám sát. Linh vực toàn bộ vực cao thủ vây sát, bọn họ là ngốc tử đều biết, lao đại tình cảnh kỳ thật rất nguy hiểm. Cho dù mỗi một lần lao đại đều có thể toàn thân mà lui, chính là luôn là bị như vậy đuổi giết, thiệt tình không phải cái gì chuyện tốt. Hùng chi lao đại vốn dĩ chính là một cái lười không được đồ lười, việc muốn làm nhất chỉ sợ cũng là thoải mái dễ chịu ôm Mỹ Nam ngủ. Nếu bọn họ có thể không chê không chi giới, như vậy xem ai còn dám ở không chi giới đối lao đại động thủ. Một khi động thủ, cưỡng chế chấn áp mà sát phải. Bất quá không chế không chi giới, đó là một kiện phi thường có khó khăn sự tình, không đến tôn thần căn bản là không có khả năng. Mà bọn họ hiện tại có thể lợi dụng chính mình ưu thế, chậm rãi hướng về kia mục tiêu đi tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, tiếp tục trở về ngủ đi. Liệt gia chủ hẳn là sẽ thực mau chuẩn bị cho tốt đại bỉ sự tình, đến nỗi cái kia Liệt Dung, thi đấu bắt đầu thời điểm làm nàng hảo đứng lên đi. Cũng không phải nàng muốn buông tha nữ nhân kia, chỉ là bởi vì Liệt Dung là khí vực đệ nhất luyện khí thiên tài, nếu Liệt Hỏa ở thi đấu bên trong đánh bại nàng. Xem Liệt người nhà còn sẽ đem nàng đương bảo bối giống nhau cung phụng sao. Thủy Thanh gật gật đầu nói, hảo. Hắn cũng có quyết định này. Liệt gia chủ cuối cùng biết vội chính sự, nhà nàng nữ nhi hiện giờ là căn bản trị không hết, có một cái luyện dược sư nói qua mấy ngày là có thể hảo, cho nên cũng liền an tâm rồi. Khí vực cùng tinh vực trực tiếp thi đấu, bởi vì lúc này đây thi đấu từ tinh vực tới cửa khơi mào, khiêu chiến chính là khí vực nhất am hiểu luyện khí. Cho nên hết thể quy tắc đều là từ khí vực định ra, một khi tinh vực thắng, sẽ đạt được 100 phân. Đây là muốn đi vào ảnh vực xếp hạng tích phân, tuy rằng linh vực thắng, chính là tinh vực muốn tiến vào tiền tăm danh, còn kém xa lắm đâu. Lúc này đây khí vực đại bỉ nếu có thể thắng, còn có thể nhìn đến một chút hy vọng. Thi đấu ở 3 ngày sau tổ chức, bất quá lúc này Liệt gia chủ thực nóng nội, bởi vì bọn họ Liệt gia luyện khí đệ nhất thiên tài hiện tại còn bệnh không thể dự thi. Tuy rằng bọn họ khinh thường tinh vực kia một ít luyện khí sư, bất quá cũng không thể thiếu cảnh giác ca. Nếu bị thua bọn họ khí vực liền mệnh lớn. Bất quá làm Liệt gia chủ vui vẻ chính là, ở thi đấu trước một ngày, Liệt Dung bệnh kỳ tích hảo. Liệt Dung hảo, lại cùng Liệt gia chủ nói, cha... Ta muốn cấp lúc này đầy thi đấu để một ít ý kiến có thể chứ. Liệt gia chủ nói, cái này. Ta là lúc này đây thi đấu chủ lực, vì lúc này đây thi đấu thắng lợi, liền để một chút ý kiến, dù sao cũng là vì ta khí vực suy nghĩ, cha thật sự không thể sao. Liệt Dung nhu nhược đáng thương nhìn Liệt gia chủ đến. Dung nhi bệnh nặng mới khỏi, còn làm khó ngươi tưởng nhiều như vậy, ngươi liền cùng cha nói một chút đi. Liệt gia chủ yêu thương nhìn chính mình nữ nhi, thầm than nói, hai cái như thế nào khác biệt liền như vậy lại đâu. Cảm ơn cha. Liệt Dung mừng rỡ như điên, bất quá đáy mắt lại là lạnh băng vô cùng. Liệt Hỏa, làm ngươi tồn tại là cho ta Liệt Dung làm nền, hiện giờ ngươi cũng dám đối ta ra tay, như vậy ngươi cũng không cần phải hỏa hoạn trên thế giới này. Thi đấu bắt đầu ngày, khí vực 10 vị người dự thi đã tuyển ra tới, hết thảy đều là duy Liệt Dung cái này Liệt gia đại tiểu thư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà luyện khí trưởng lão cũng mang theo tinh học viện người tiến đến, trong đó liền có Hoàng Ngàn Miểu, Liệt Hỏa, Long Mộ Hàn đám người. Luyện khí trưởng lão nhìn về phía Liệt gia chủ nói, Liệt gia chủ, các ngươi có thể tuyên bố thi đấu quy tắc. Liệt gia chủ đi hướng trước nói, so bình thường luyện khí, kia đối với chúng ta khí vực luyện khí thiên tài tới nói hoàn toàn là tiểu nhi khoa, cho nên lúc này đây không lớn muốn tỉ thí luyện khí, dựng lên nhi còn muốn tỉ thí lấy quạng. Lấy quạng. Luyện khí trưởng lão chau mày. Này Liệt gia thật là âm hiểm đến cực điểm A. Tỉ thí cái này nói. Bọn họ tinh vực càng thêm không có ưu thế. Mặt khác gia chủ có chút kinh ngạc nhìn về phía Liệt gia chủ, rõ ràng bọn họ nói tốt không phải như vậy a. Bất quá như vậy cũng hảo, có thể làm tinh học viện người thua thảm hại hơn, thế nhưng muốn theo chân bọn họ khí vực so luyện khí, rõ ràng chính là tìm thua hành vi a. Liệt gia chủ nhướng mày nói, hay là các ngươi tinh vực không đáp ứng. Trận này thi đấu, quy định đi lên từ khí vực chủ đạo, tinh vực căn bản là không có nói không quyền lợi. Cho nên luyện khí trưởng lão tuy rằng không hài lòng, chính là lại vẫn là phải về nói, không có. Nếu không đáp ứng, như vậy cũng chỉ có một cái kết quả, đó chính là bọn họ tinh vực bất lực trở về. Nếu tinh vực không có ý kiến, như vậy ta liền tiếp theo nói đem kế tiếp thi đấu quy tắc. Liệt gia chủ nói, sở hữu người dự thi sẽ đi ta liệt ra mạch khoáng lấy quặng, sau đó lấy thải đến khoáng vật cấp bậc cùng nhiều ít tới cho điểm, này xem như một loại điểm. Kế tiếp liền cầm chính mình thải tới khoáng vật luyện khí, luyện chế ra tới thần khí cao thấp, làm đệ nhị loại cho điểm, tổng hợp một chút, chỉ cần nào một vực bắt được đệ nhất danh, liền tính là nào một vực thắng lợi. Không biết các vị gia chủ còn có cái gì yêu cầu bổ sung. Liệt gia chủ nhìn về phía mặt khác hai nhà nói. Liệt gia chủ lúc này đây hẳn phải chết ra kế hoạch thực hoàn mỹ, chúng ta không có gì muốn bổ sung. Đúng vậy. Chúng ta liệt gia chủ lúc này đây an bài. Phi thường vừa lòng. Cũng không biết tinh vực các vị còn có cái gì muốn bổ sung. Luyện khí trưởng lão thật là khí vui vẻ, bọn họ vốn dĩ chính là tới cửa khiêu khích, căn bản là không nói gì đường sống, còn có cái gì bổ sung. Đã không có. Liền dựa theo các ngươi ý tứ đi thôi. Một khi đã như vậy liền trước đưa các vị đi ta liệt ra đại mạch khoáng đi. Lúc này đây thu thập thời gian vì 3 ngày lúc sau bắt đầu cho điểm. Liệt gia chủ nói xong, hai chỉ phi cánh thần thú đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này hai chỉ phi cánh thần thú, sẽ đưa các ngươi đi mạch khoáng, chúc các ngươi bắt được một cái hảo thành tích. Liệt gia chủ cười nói. Liệt Dung bọn họ đoàn người đã ngồi trên phi dự thú, Hoàng Ngàn Miểu nói, chúng ta cũng đi thôi. Trừ bỏ Hoàng Ngàn Miểu, Liệt Hỏa còn có Long Mộ Hàn bên ngoài, còn lại 6 cái luyện khí sư đều có chút không bình tĩnh. Bọn họ vẫn luôn ở học viện bên trong đào tạo sâu. Đối với lấy quặng thật là rốt đặc cắn mai. Tuy rằng sở hữu khoáng thạch cùng tài liệu bọn họ đều nhận thức, chính là làm cho bọn họ đi tìm thật là khó xử bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu nói, đi theo bổn tiểu thư đi chính là, các ngươi sợ cái gì? Phi cánh thần thú bay lên, dưới chân viêm thành kiến trúc chậm rãi thu nhỏ, hướng tới vừa ra cao ngất trong mây, giống như ngọn lửa giống nhau ngọn núi bay qua đi. Đó chính là liệt ra đại mạch khoáng, liệt ra căn cơ chi sở tại. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Liệt gia chủ động kinh đi. Như vậy địa phương làm người ngoài tùy tiện vào tới, hắn xác định đầu không có nước vào. Liệt Hỏa bĩu môi nói, hắn đầu nước vào lại không phải lần đầu tiên. Long Mộ Hàn nói, tiểu Thủy Nhi, tổng cảm giác liệt gia người bất an hảo tâm, ngươi vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Long Mộ Hàn đồng học, bổn tiểu thư cũng họ Liệt, ngươi nói chuyện thời điểm, cho ta tiểu tâm một chút. Rời đi liệt gia. Liệt Hỏa tính tình như cũ hòa bạo. Nếu không phải này ở phi hành thần thú trên người, không chừng Liệt Hỏa liền cùng Long Mộ Hàn cấp đánh thượng. Đối với người nam nhân này, Liệt Hỏa bọn họ đều là xem hắn phi thường không vừa mắt, Long Mộ Hàn bất đắc dĩ nói, Liệt Hỏa đồng học đối ta có chút hiểu lầm. Liệt Hỏa nói, không có gì hiểu lầm không hiểu lầm, chính ngươi làm sự tình, chính ngươi rõ ràng. Nàng hư lạnh một tiếng, ngồi ở một bên. Thực mau này phi cánh thần thú liền đáp xuống ở trên mặt đất, này vừa làm giống như thiêu đốt ngọn lửa giống nhau thiện mỹ, kỳ thật là bởi vì trên mặt đất bùn đất cùng hòn đá đều là hỏa hồng sắc. Phi cánh thần thú đem bọn họ đưa đến nơi này lúc sau liền đi trở về, chờ 3 ngày lúc sau tới đón bọn họ đi. Mà Liệt Dung đi trước một bước rất xuống, kia một ít luyện khí sư đã ở Liệt Dung dẫn dắt hạ tiến vào này một mảnh mạch khoáng. Đáng tiếc Liệt Hỏa vẫn luôn ở Liệt Gia không được ưa thích, Liệt Gia mạch khoáng nàng cũng không có tiến vào quá, cho nên băng không thế nào quen thuộc. Nếu không chúng ta đi theo Liệt Mà tiểu thư. Bọn họ đội ngũ bên trong, có một người đưa ra kiến nghị nói. Liệt Hỏa cả giận nói, ngươi còn có hay không cốt khí a? Đi theo kia một nữ nhân, ngươi thật sự cho rằng nữ nhân kia sẽ cho ngươi chiếm tiện nghi sao? Hoàng Ngan Miểu nói, liền tính đi theo Liệt Dung, có lẽ chúng ta có thể tìm được luyện khí khoáng vật, chính là căn bản là không thắng được bọn họ, cho nên chúng ta vẫn là chính mình đi thôi. Hoàng Ngan Miểu ở phía trước dẫn đường. Các ngươi không nghĩ đi theo, có thể lưu lại. Dù sao lúc này đây thi đấu chỉ xem thành tích tốt nhất là được. Bị Hoàng Ngàn Miểu như vậy vừa nói, bọn họ có chút không phục a. Rốt cuộc ở tinh học viện, bọn họ chính là học trưởng, thế nhưng bị học muội cấp xem thường, thật là không thể nhẫn. Hoàng Ngàn Miểu đi tới, liền đem Cửu Bảo cấp ôm ra tới. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Cửu Bảo, cho ta hảo hảo tìm bảo bối, bằng không ta đem người cấp ném. Không thành vấn đề. Cửu Bảo vỗ ngực bảo đảm nói. Chủ nhân cuối cùng nhớ tới dùng nó, nàng thật sự phi thường cảm động. Hoàng Ngàn Miểu lại uy hiếp nói, không chuẩn hồ ta, bằng không ta không dám bảo đảm không bóp chết ngươi. Chính mình khế ước như vậy vẫn luôn chuyên nghiệp hố chủ nhân mấy trăm năm hô hóa thú cũng là bất đắc dĩ. Cửu Bảo lời thề son sắt bảo đảm nói, chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Lần này tuyệt đối sẽ không. Hoàng Ngàn Miểu tuy rằng không tin, bất quá cũng không có cách nào, nàng nhưng không có tìm khoáng vật biện pháp, chỉ có này một con dùng được với. Chính là tại đây một mảnh rừng rậm bên trong đi rồi một vòng lớn, thế nhưng cái gì đều không có tìm được. Hoàng Ngàn Miểu không bình tĩnh, nắm nó kia lăng hình cái đuôi nói, ngươi rốt cuộc có không một chút dùng a? Chủ nhân, không phải ta vô dụng a? Chỉ là này một mảnh mạch khoáng thoạt nhìn rất lớn, kỳ thật sở hữu khoáng thạch đều bị đào rỗng không sai biệt lắm, ta căn bản là không thể nào xuống tay. Cửu Bảo cũng phi thường vô tội, nay vừa làm núi non kỳ thật đã kim ngọc bên ngoài bên trong tối giữa. Hoàng Ngàn Miểu cùng Liệt Hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái, nguyên lai chân tướng thế nhưng là như thế. Bởi vì căn bản là không có nhiều ít khoáng thạch, cho nên Liệt gia chủ mới dám làm cho bọn họ tiến vào. Mà Liệt Dung khẳng định là biết chỗ nào còn có dư lại tới. Đến lúc đó bọn họ khí vực tất thắng. Liên tính đến lúc đó bọn họ nói không công bằng, chính là ai sẽ tin tưởng Liệt gia mạch máu kỳ thật căn bản là không có nhiều ít khoáng thạch. Hoàng Ngàn Miểu nói, Liệt gia đã muốn chạy tới loại tình trạng này, che giấu thật thâm a. Thế nhưng liền ngọc đều không có tra được. Liệt Hỏa trầm giọng nói, nơi này khoáng thạch là Liệt gia mạch máu, là Liệt gia như thế cường thịnh cơ sở, không nghĩ tới nhiều năm như vậy tới ngồi sơn ăn không, ta Liệt gia đã rơi vào như vậy thiên địa. Khó trách. Liệt Hỏa không có nói ra kế tiếp nói, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại biết, khó trách tin tưởng như vậy một cái hư vô mờ mịt cường thịnh tiên đoán. Như vậy đối nàng, nhìn đến này một chỗ mạch khoáng, Hoàng Ngàn Miểu đã biết Liệt gia đã bước lên diệt vong chi lộ. Liệt Hỏa nói, lão đại, làm sao bây giờ? Nếu là Liệt gia chủ mạch khoáng là như thế này một cái quỷ tình huống, này một ván bọn họ thua định rồi. Mà tìm không thấy tốt luyện khí tài liệu, đến lúc đó luyện khí liền tính lão đại thực lực nghịch thiên, chỉ sợ cũng siêu việt không được Liệt Dung bọn họ. Liệt gia thật là vì thắng, hoàn toàn không chiết thủ đoạn. Lúc này Cửu Bảo nói, kỳ thật nơi này cũng không phải không có bảo bối, này một ngọn núi cấu tạo vốn dĩ liền tương đối kỳ lạ, có lẽ cô ý ngoại kinh hỉ cũng nói không chừng, các ngươi liền tin tưởng ta Cửu Bảo đại nhân đi. Bình vi chủ nhân hảo hảo phục vụ, sáng tạo một lần tuyệt đối không hố chủ nhân ký lục, Cửu Bảo lúc này đây thật sự quyết định dùng ra 100% sức lực tìm kiếm chủ nhân muốn khoáng thạch. Cửu Bảo dám nói như vậy, tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, hảo, ta đây liền tin tưởng ngươi một lần. Chính là 2 ngày đi qua, cuối cùng không ít người đều tuyệt vọng, liền Long Mộ Hàn đều ngồi không yên. Hắn đứng dậy nói, Tiểu Thủy Nhi, lúc này đây chúng ta không thể thua, cho nên ta có một cái khác biện pháp. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ngươi nói, ta tưởng Liệt Gia đại tiểu thư hẳn là bắt được không ít khoáng thạch, chúng ta tìm không thấy, như vậy duy nhất một cái biện pháp chính là từ bọn họ trên người xuống tay. Bọn họ dám tính kế chúng ta, vì sao chúng ta không thể tính kế bọn họ? Dù sao chính là, đoạt. Thi đấu quy tắc bên trong, nhưng không có quy định không thể đoạt. Hơn nữa Long Mộ Hàn đối thực lực của chính mình có tin tưởng, cho nên cho rằng này một cái biện pháp là được không? Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, ngươi cho rằng có thể, như vậy ngươi liền đi. Ta lười đến đi. Nàng lười biếng dựa vào trên cây, dường như lúc này đây thi đấu thắng thua, cùng nàng không có bao lớn quan hệ dường như. Long Mộ Hàn ánh mắt dừng ở nàng trên người, chính là hoàn toàn nhìn không thấu nàng chân chính ý tưởng, cuối cùng nói, như vậy Tiểu Thủy Nhi liền chờ ta tin tức tốt đi. Ta tuyệt đối sẽ không làm ta thua. Sau đó nhìn về phía mặt khác 7 người hỏi, không biết các ngươi tính toán như thế nào làm. Đương nhiên là đi theo Long Mộ Hàn đồng học, tổng so hiện tại tưởng rồi nhặng không đầu giống nhau tìm muốn hảo. Đúng vậy. Đoạt tuy rằng đê tiện một chút, bất quá tổng so một loại khoáng thạch đều tìm không thấy thua thảm hề hề mất mặt. Chúng ta nguyên nhân đi theo Long Mộ Hàn đồng học. Nay 7 người, toàn bộ đều đứng ở Long Mộ Hàn bên người, Liệt Hỏa tuy rằng tức giận, chính là lao đại của mình như vậy bình tĩnh. Nàng cũng nhìn xuống. Long Mộ Hàn đi phía trước đối Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy Tiểu Thủy Nhi, chính ngươi cẩn thận. Nói xong liền mang theo kia 7 người, biến mất ở bọn họ trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng mở mắt, nô, cuối cùng thanh nhàn. Lao đại, ngươi khiến cho hắn làm như vậy. Liệt Hỏa tức giận nói. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hắn cùng Liệt Dung đánh lên tới, sẽ rất có hỉ cảm sao? Ta vẫn luôn cảm thấy, Liệt Dung chỉ sợ ở tính kế chúng ta. Cũng không biết nàng sẽ ra cái gì não tàn chiêu số, thẳng đến vừa rồi Long Mộ Hàn nói ra kế hoạch, mới làm ta nghĩ thông suốt Liệt Dung tính toán. Nàng muốn chính là chúng ta một chút khoáng thạch đều tìm không thấy, cùng đường đi đánh cướp bọn họ. Nàng lúc này đã hẳn là đã bày ra thiên la địa vong chờ chúng ta. Nghe thế, Liệt Hỏa đều nhịn không được cười. Liệt Dung dùng ra như vậy náo tàn kế hoạch, mà Long Mộ Hàn náo tàn thấu đi lên. Ha ha ha. Vừa nhớ tới, ta liền cảm thấy thực kích động đâu. Liệt Hỏa đắc ý vênh váo nở nụ cười. Sau đó nói, may mắn lao đại không có đi theo đi, kỳ thật ta cũng có ý nghĩ như vậy. Tại đây một mảnh cái gì đều không có khu mỏ bên trong. Liệt Dung chỉ cho chúng ta để lại một cái lộ, có như vậy ý tưởng chẳng có gì lạ. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, méo cửu bảo cái này tiểu viên cầu. Nếu ta không có cái này hố hóa nơi tay, cũng sẽ cảm thấy đó là tốt nhất đơn giản nhất biện pháp. Ô ô ô, chủ nhân khó được đối ta như vậy có tin tưởng, cửu bảo thật sự là quá cảm động. Cửu bảo kích động đều nói không ra lời. Hoàng Ngàn Miểu nhắc tới nó cái đuôi nói, cho ta nhanh lên tìm. Thời gian không nhiều lắm. Liên ở phía trước cách đó không xa. Vốn dĩ ta còn nghĩ làm chủ nhân như vậy chi khai cái kia Long Mộ Hàn đâu. Rốt cuộc phía trước chính là có đại bảo bối đâu. Nếu là làm Long Mộ Hàn chiếm tiện nghi nhưng không tốt. Lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng trực tiếp chạy. Này tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt ta. Cựu bảo kích động vô cùng. Thân hình biến thành một đạo làm quang cấp Hoàng Ngàn Miểu dẫn đường. Liệt Hòa nói. Tuy rằng ta không biết cửu bảo tìm được rồi thứ gì. Bất quá ta khẳng định Long Mộ Hàn nhất định sẽ thực hối hận. Đối với Long Mộ Hàn nàng chính là một chút đều bất đồng tình, có chỉ là vui sướng khi người gặp họa mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, Liệt Hỏa, ngươi không cần cao hứng quá sớm, ngươi là không có kiến thức quá cửu bảo hố hóa thuộc tinh có bao nhiêu hố chủ nhân. Kỳ thật Hoàng Ngàn Miểu cũng rất rõ ràng, nghịch thiên cơ duyên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một ít nguy hiểm. Mà nguyên nhân trong đó, cũng không phải bởi vì cựu bảo quá hố. Bất quá tuy rằng không được đầy đủ là nó sai, hoặc nhiều hoặc ít cũng có cựu bảo trách nhiệm. Liệt Hỏa gật gật đầu nói, ân, ta sẽ biết. Cựu bảo đứng ở một khối hỏa hồng sắc hòn đá thượng, hướng về Hoàng Ngàn Miểu chiêu móng vuốt. Chủ nhân bên này, liền ở chỗ này. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá kia một khối bình thường cục đá nói, ngươi nói đồ vật không phải này một cục đá đi. Đương nhiên không phải. Cái này mặt có cái gì, chủ nhân ngươi đem này một cục đá dọn khai sẽ biết. Làm ta dọn. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói. Lão đại, vẫn là để cho ta tới đi. Liệt Hỏa biết nhà bọn họ lão đại lười. Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói, không cần, ta còn là có cu ly. Thanh Long, ra tới dọn cục đá. Kết quả đem Thanh Long cấp triệu hồi ra tới, Thanh Long vừa ra tới liền tạt mao. Chết nữ nhân, dọn cục đá chuyện như vậy, cũng dám kêu ta ra tới, ngươi thật sự là thật quá đáng đi. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, không cho các ngươi ra tới, ngươi chẳng lẽ làm chúng ta hai cái nhược nữ tử làm như vậy một khối to cục đá sao? Nghe được nhược nữ tử hai chữ, Thanh Long thiếu chút nữa hộc máu mà chết. Liệt Hỏa cũng khỏe miệng cuồng chịu lên, lao đại. Từ nhỏ đến lớn cái này từ ngữ cùng ta không có nửa phần tiền quan hệ, ngươi rốt cuộc là có như thế nào nghịch thiên năng lực mới có thể nói ra những lời này tới a? Thanh Long cũng ở trong tối tự phun tào, Liệt Hỏa này nhân loại tiểu nha đầu rõ ràng là một cái hỏa bạo cọp mẹ được không? Đến nỗi cái này chết nữ nhân nếu là nhược nữ tử nói, cửu trọng thiên đều có thể sập xuống. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi rốt cuộc là dọn vẫn là không dọn. Thanh Long nhìn kia cười thực sán lạn khuôn mặt nhỏ, nháy mắt cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người, nháy mắt không có cốt khí. Ta lại không có nói ta không dọn, ta dọn còn không được sao. Trong lòng lại là phi thường bất mãn, bọn họ đều là thần thú chi khu, thực lực là cực kỳ cường hãn, cái này chết nữ nhân thoạt nhìn yếu đuối mong manh. Kỳ thật có thể dễ như trở bàn tay dọn khai kia cục đá. Chính là nàng lại ác ý tới làm hắn làm cu ly, hắn cái kia hận a. Với anh, hận ý biến thành quần quận không ngừng lực lượng, làm Thanh Long một hơi liền đem kia một cục đá lớn cấp đẩy ra. Chờ đến kia một cục đá lớn bị đẩy ra lúc sau, liền lộ ra một cái đen nhánh cửa động. Hoàng Ngàn Miểu gắt gao nhéo cửu bảo cái đuôi nói, đây là ngươi nói bảo bối, này xem như cái gì bảo bối. Phía dưới có a. Chủ nhân. Cửu bảo chỉ vào kia đen như mực cửa động nói. Ngươi xác định phía dưới không phải có một con hung thú hé miệng đang đợi ta. Hoàng Ngàn Miểu hầu nghi nhìn nó, cái này khả năng tính rất lớn. Ô ô ô, ta hại ai đều không thể hại chủ nhân a. Chủ nhân chính là ta phải bảo vệ người. Cửu bảo khóc lóc nói. Lúc này bọn họ căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì khoáng thạch, này vừa làm mạch khoáng bị đảo phi thường chạy nhanh, mà cửu bảo tìm được cái này địa phương, bọn họ có thể đánh cuộc một phen. Bất quá nàng thật sự không tin được cửu bảo, cho nên. Hoàng Ngàn Miểu cười hướng Thanh Long vẫy vẫy tay nói, Thanh Long, ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói một bí mật. Thanh Long tuy rằng biết Hoàng Ngàn Miểu bất an hảo tâm, bất quá lại vẫn là nhịn không được tò mò thấu đi lên hỏi, chết nữ nhân, cái gì bí mật, như vậy thần kinh hề hề. Chương 44 thu hoạch. Hoàng Ngàn Miểu tiến đến Thanh Long bên hai, sau đó ở phía dưới hướng tới Liệt Hỏa phất phất tay. Liệt Hỏa đi theo Hoàng Ngàn Miểu lăn lộn lâu như vậy, điểm này ăn ý vẫn phải có. Kỳ thật là, phanh, Liệt Hỏa một chân, liền đem Thanh Long cấp đá hạ kia một cái hố sâu đi. Thanh Long thế mới biết chính mình bị lừa, hét lớn, chết nữ nhân, ngươi cũng dám tính kê ta, ta cùng ngươi không để yên, ta muốn giết ngươi. Á á á á, lão đại, ta đột nhiên nhớ tới một kiện nghiêm trọng sự tình. Liệt Hỏa có chút nghĩ mà sợ nói. Ân, sự tình gì? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Ta vừa rồi đá, hình như là Thanh Long thần thú ai? Tứ đại thần thú chi nhất, Thanh Long thần thú. Cho tới nay Thanh Long là thiếu niên bộ dáng, rất khó đem hắn cùng truyền thuyết bên trong tứ đại thần thú Thanh Long thần thú liên hệ ở bên nhau. Chính là vừa nhớ tới, Liệt Hỏa mới biết được chính mình làm một kiện cỡ nào kinh thiên động địa sự tình, thế nhưng có thể đem Thanh Long thần thú cấp đạp. Hoàng Ngàn Miểu vô vô Liệt Hỏa bả vai an ủi nói, không có việc gì làm. Chỉ cần ngươi không ra ra đá nhà ta Bạch Hổ đại thúc, mặt khác tứ đại thần thú tùy tiện ngươi đá. Không đúng. Hoàng Ngàn Miểu giống như nhớ tới cái gì. Huyền Vũ ngươi cũng không thể đá, kia chính là ta mẫu thân khế ước thú. Chu Tước đều phải ủy khuất khóc, nhà người khác khế ước thú chính là khế ước thú, chúng nó chính là có thể tùy tiện đá. Kia một cái đen nhánh cửa động, một lát liền không có thanh âm. Liệt Hỏa nhìn nhìn nói, lão đại, Thanh Long sẽ không xảy ra chuyện đi. Ngươi thế nhưng biết hắn là Thanh Long thần thú, liền biết hắn da dày thịt béo, sẽ không có đúng vậy. Liệt Hỏa khỏe miệng hơi hơi run rẩy lên, vì cái gì nàng cảm giác làm lão đại khế ước thú một đám khẳng định quá thực chua sót. Hoàng Ngàn Miểu đến cực điểm dùng linh hồn cùng hắn giao lưu. Thanh Long, bên trong đã xảy ra sự tình gì? Không có thanh âm. Thanh Long, ngươi dám không trở về ta thử xem. Hoàng Ngàn Miểu uy hiếp nói. Thanh Long đã chết, chết nữ nhân ngươi cút xéo cho ta đi. Thanh Long nổi giận đùng đùng nói.